tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 159 đi con đường nào kinh thiên đại chiến. Hết sức căng thẳng. Thẳng đánh cho hôn thiên địa ám. Ngày đêm không ánh sáng. Nước biển vì đó nhiễm đỏ. Hứa Dịch ôm lấy Ngâm Thu quận chúa. Một hơi xông ra 300 dặm bên ngoài. Vẫn có thể cảm nhận được kịch liệt không khí dư ba. Vội vàng lại đánh ra một tấm tật phong phù. Một hơi lại lói lên đến 300 dặm bên ngoài. Tìm một chỗ hoang cốc. Tế ra thần ẩn châu. Hắn mới thở phào một hơi. Lúc đó, hắn trốn ở dưới mặt biển. Thần niệm lại nhất thời càng không ngừng phóng ra đối với hải không đại chiến thấy rõ. Cùng lúc đó, hắn tế ra thần ẩn châu thành công tránh đi bên ngoài nhìn trộm. Nhưng mà, tại thần niệm bắt được Ngâm Thu quận chúa khả năng gặp nạn về sau. Hứa Dịch cuối cùng nhìn không được kích phát một tấm tật phong phù. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Đem Ngâm Thu quận chúa kỳ ôm vào lòng. Phóng lên tận trời. Ngâm Thu quận chúa trở tay một thanh vàng ấm ánh song đâm liền muốn hướng Hứa Dịch ngực đâm vào. Lại nghe biến hóa hình dáng tướng mạo Hứa Dịch nói. Là ta. Ngâm Thu quận chúa ngọc nhẹ buông tay. Vàng ấm ánh song đâm lăng không rơi xuống. Hứa Dịch vội vàng phân ra thần niệm. Đem song đâm nhiếp lên. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hắn đem song đâm đưa tới Ngâm Thu quận chúa trước người lúc. Hai người đã thân ở bí ẩn hoang cốc. Ngâm Thu quận chúa đầy giấy khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tâm thần đều phi thiên bên ngoài. Nàng xuất thân danh môn. Tự có chuẩn mực. Ngẫu nhiên vì Hứa Dịch dẫn động tình quan. Tự biết không có kết quả. Kéo dài xuống dưới. Chỉ có hại người hại mình. Hoang đường một trận điều Hứa Dịch nhập lộ đỉnh. Mạo xưng cung vệ về sau. Liền là buông tay. Bỏ mặt Hứa Dịch đi xa. Có thể tình một vật. Đến vô tung. Đi vô ảnh. Phát lúc nhét đầy thiên địa. Tán lúc khắp như giang hà. Phát không phải do mình. Thu cũng không phải do mình. Đoạn đường này đi tới trên mặt nàng không chút rung động trong lòng thực đã biển khổ tưới tràn. Một phương diện. Nàng không có cách nào tiếp nhận vân gia thế tử. Lại vẫn cứ còn phải ủy thân tại người này. Nhất làm cho nàng khó xử. Thậm chí cuồng bạo chính là. Họ Vân trên mặt là quý tộc vương tôn. Bên trong kỳ thực âm u giảo quyệt. Trên đường đi. Mấy lần nhập loan giá đến quan sát chính mình. Không nói lời nào. Đầy giấy đều là dục niệm cùng phẫn hận. Thậm chí không chút nào tiến hành che giấu. Nhân vật như vậy, dẫn làm hôn phu, sau khi cưới sinh sống, nên loại nào khuôn mặt, nàng có thể tưởng tượng. Thế nhưng, này điểm chỉ chiếm Ngâm Thu quận chúa toàn bộ tâm tình tiêu cực, nhất không có ý nghĩa một bộ phận. Càng nhiều, nàng vẫn là trong lòng tức khổ Hứa Dịch vô tình. Tình một vật, nhất là mệt nhọc, cho dù là thuần túy nhất yêu thương, có thể đủ hoàn toàn vô tư, thậm chí không cầu hồi báo. Thật là được như không hồi báo yêu thương tất tổn thương. Truy cứu căn nguyên. Yêu thương là tương hỗ. Cầu được không phải hồi báo bản thân. Mà là một viên niệm tưởng tâm địa của ngươi. Chính như Ngâm Thu quận chúa. Nàng đưa tiến Hứa Dịch. Thậm chí không tiếc cùng lão Tần trở mặt. Để thay mặt vì cho Hứa Dịch mưu được rất tốt điều kiện. Giúp đỡ Hứa Dịch thoát ra Du Tiên Thành. Thậm chí sắp chia tay thời khắc. Đem viên kia vân gia thế tử làm là của hồi môn thượng phẩm thủy linh thạch. Đưa cho Hứa Dịch. Ngâm Thu quận chúa chỗ niệm suy nghĩ. Cũng bất quá là muốn Hứa Dịch an toàn đem tốt nhất cho hắn. Kết quả Hứa Dịch tiếp nhận ly khai. Gần một tháng công phu. Linh tê giác bình yên như thường. Không chút nào có biến hóa. Hiển nhiên. Không có điểm tích tin tức truyền đến. Ngâm Thu quận chúa nhìn chằm chằm viên kia linh tê giác. Trong lòng buồn bã cực kỳ. Cho dù là đi. Ngươi cũng quá mức lòng dạ ác độc. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch lại tại nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện, đưa nàng cứu ra biển khổ. Trước đây chuyển lòng tràn đầy mang nước đắng đột nhiên tìm được vỡ đê miệng, soạt một chút, lập tức sụp đổ. Ngâm Thu quận chúa một đôi mắt đẹp xúc đầy nước mắt. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Căn bản không đi đón Hứa Dịch đưa tới hoàng kim song đâm. Từ huyên, đã lâu không gặp. Hứa Dịch đoan đoan chính chính liền ôm quyền, mỉm cười nói. Mặc dù Ngâm Thu quận chúa đã hóa thành thân nữ nhi, đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ miệng hô từ huyên. Tâm ý đã rõ. Ngâm Thu quận chúa nghiêng đầu đi, thu khô nước mắt, một bên thầm mắng mình bất tranh khí, một bên âm thầm mắng Hứa Dịch nói. Ta mặc kệ ngươi hữu tâm vẫn là vô tâm, ngươi đã lại tới gọi ta, cũng rốt cuộc trách ta không được. Ý niệm cố định, nàng quay mặt lại, nước mắt liếm tận, cười như chiêu hoa. Hứa huynh, thấm thoát mấy chục ngày, từ mỗ đã cảm giác cách một thế hệ. Nói chuyện thời khắc, triệt hồi hồng trang, gọn gàng thay đổi bạch bào, lại hóa thành từ công tử hình tượng. Vẫn là như vậy khuôn mặt cùng Hứa huynh liên hệ tự tại. Từ công tử ngôn từ tùy ý, tựa như trước tình chủng loại chưa từng phát sinh qua. Ngược lại là Hứa Dịch có chút luống cuống tay chân, chẳng biết như thế nào tìm từ, mặt trắng ửng đỏ. Từ công tử trong lòng buồn cười, nói sang chuyện khác. Còn chưa cảm ơn Hứa huynh ăn cứu mạng đâu. Đúng rồi, Hứa huynh đây là muốn cắt từ mỗ đi hướng nơi nào? Từ công tử một lời tơ tình đã đều bị Hứa Dịch dắt quấn. Nàng vốn là cao môn quý tộc, làm việc lỗi lạc, cũng sẽ học được bình thường nữ tử kiêu căng chi khí. Lần này Hứa Dịch không xuất hiện thì thôi, xuất hiện chính là thiên ý. Đã là thiên ý, làm gì làm trái, nhận định, dũng cảm tiến tới là được. Đương nhiên, luận xử lý quan hệ nhân mạch, Hứa Dịch lại phú trí tuệ, cũng kém xa từ công tử cái này cần từ truyền thừa năng lực. Nàng rất rõ ràng Hứa Dịch tâm tư. Cái này muốn mạng người nhỏ lang quân là mặt lạnh tim nóng người, lại thói quen sẽ cử nhân xa ngàn dặm. Nếu là dính líu hắn, tất nhiên sẽ bị cái này tên đáng chết đẩy ra, không bằng bị lệch chủ đề. Song phương lần nữa tới qua, Hứa Dịch xấu hổ vô cùng, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Chẳng biết từ huyên có tính toán gì, nhắc tới cũng là oan uổng. Hắn bản không đoạn đi từ công tử tâm tư, chỉ muốn bảo hộ lấy nàng một đường thuận lợi đến Quy Đức Lộ. Không ngờ đến trận này quan hệ thông gia phía sau gánh chịu quá nhiều, cứ thế tại một phen trời xui đất khiến, lại làm tới hôm nay tình trạng. Từ công tử nhìn chằm chằm hắn nói, ta hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần, hoàn toàn không có chủ ý, hết thảy nghe Hứa huynh tâm ý. Nàng liền muốn nhìn cái này nhẫn tâm ra hỏa đến cùng có thể nói ra loại nào không xuôi tai. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói, không bằng ta đưa ngươi về Lộ Đình đi. Ra này ngoài ý muốn, liệu đến cũng vượt quá Phó Tôn ngoài ý muốn. Trở về Lộ Đình chưa hẳn không phải lựa chọn tốt. Từ công tử trong lòng tức khổ, âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là để họ Vân tái giá ta một lần cho tới ngươi nói ngoài ý muốn. Kia là đối với ngươi ta, đối với ta vị kia phụ thân, căn bản chính là trong dự liệu. Không gian trong truyền tống trận xuất hiện binh giáp, thế nhưng là ta kiếm Nam Lộ thần long tả về ba cái vạn người đổi. Hứa Dịch nghe qua một chút, nghe đồn vị kia Phó Tôn lần này gả nữ, tựa hồ chính vì phụ họ Vân ra vị kia giả vương. Lại không nghĩ tới tại độc nữ xuất giá loại này đại sự bên trên, cũng nhưng như thế đến khác làm văn chương. Cũng khó trách từ công tử tâm lạnh, vẫn là về Lộ Đình đi. Hứa Dịch thán tiếng nói, hắn đừng không khác sách, mang theo từ công tử chạy trốn đến tận đầu tận đâu, căn bản không thực tế. Huống chi ở đây Bắc Cảnh Thánh Đình, trong thiên hạ đều tại nắm giữ, càng không có chân trời. Từ công tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch không nói một lời, một đôi mắt đẹp mắt thấy liền muốn xúc đầy nước hồ. Hứa Dịch rời mắt nhìn trời, yên tâm, Vân gia thế tử chưa hẳn có thể sống lấy về nhà, làm sao có thể tái giá ngươi. Từ công tử trở mặt tuyệt kỹ, khiến Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Thoáng qua, nước hồ liếm tận, tinh mâu lập lòe, một phát bắt được Hứa Dịch cánh tay nói, họ Vân thực sẽ chết. Hứa Dịch này sinh một loại quái đàn cảm giác, này làm sao giống kiếp trước đọc nào đó nổi tiếng giang hồ trong tiểu thuyết một màn. hướng trong sách hình tượng khẽ nghiêng. Sống thoát một đôi mố phu mố phụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 160 thần thuật, việc này ngươi không cần quản, hơn phân nửa có thể thành. Hứa Dịch nói. Vốn là đối với diệt sát Vân gia thế tử, hắn không nửa điểm chứng ngại tâm lý. Có thể thấy được từ công tử như vậy tư thái, trong lòng tỏa ra quái dị. Từ công tử nói, không cho phép hơn phân nửa, nhất định phải thành. Hứa Dịch chính chẳng biết đáp lại như thế nào. Thần niệm lập tức truyền đến dị dạng. Người tới lại đến ngoài 10 dặm. Gió táp giống nhau chạy tới. Mục tiêu chính là nơi đây. Không tốt, có người đuổi đi theo. Hứa Dịch truyền thanh nói, trong lòng cảnh giác lập tức kéo rời khỏi cực hạn. Hắn quả thực khó mà tin tưởng. Hắn liên tục vận dụng hai tấm tật phong phù. Qua trong giây lát, lao vụt đến 600 dặm bên ngoài. Lại thả ra thần ẩm châu. Ẩm nặc tung tích. Thần ẩm châu kỳ diệu. Chính là hắn tứ sai thần niệm cũng không cách nào dòm cảm giác. Bây giờ không chỉ có bị truy binh cấp tốc tới gần, càng còn tinh chuẩn khóa chặt vị trí, chẳng lẽ không phải quái tai. Hứa Dịch truyền âm vừa xong, Từ công tử huy động kim hoàng song đâm hướng Hứa Dịch đâm tới. Truyền âm nói, xuất kỳ bất ý. Hứa Dịch nháy mắt lính ngộ, phất tay chụp qua một trường, chính giữa Từ công tử đầu vai. Từ công tử phun một ngụm máu tươi, bị đánh cho bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, lấy thương hạc người áo choàng cầm đầu 7 tên chân linh vòng đại viên mãn cường giả chạy tới phủ cận. Thấy này tràng diện, 7 tên người áo choàng cùng nhau giật mình. Bọn hắn đuổi theo mục đích chỗ nào là vì bảo vệ Từ công tử, rõ ràng chính vì diệt sát. Cái này đồng dạng là Vân gia thế tử tính toán. Tự đánh nhận định Ngâm Thu quận chúa cùng Hứa Dịch có tư tình về sau, vốn là không quan tâm Ngâm Thu quận chúa Từ công tử, càng là liền đem Ngâm Thu quận chúa làm đỉnh lô tâm tư cũng bị mất. Dọc theo con đường này, hắn không phải không nghĩ lấy muốn bị làm nhục Ngâm Thu quận chúa. Nhiều lần tới quan sát, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được tà niệm. Bây giờ kinh biến bộc phát, Vân gia thế tử này sinh một kế, muốn mượn hỗn loạn tinh hải thế lực trừ bỏ Ngâm Thu quận chúa, vừa đến chấm dứt cái này cọp khổ cực thông gia. Thứ hai, vừa vặn mượn kiếm nam lộ vị kia phó tôn đứng đầu triệt để diệt trừ hỗn loạn tinh hải. Cho nên, lúc trước đen trắng lông mày thủy kiếm kích xả Ngâm Thu quận chúa, Vân gia thế tử căn bản không thêm để ý tới. Đưa đến thủy kiếm hóa thành thủy võng. Từ giết cái bắt lấy lúc, hắn mới xuất thủ dùng hỏa tuyến cắt đứt thủy võng. Cái này 7 tên người áo choàng lần này đuổi theo chính vì kết hậu hoạn. Thậm chí vì sợ 7 tên người áo choàng đuổi không kịp, Vân gia thế tử ném ra ngoài một viên tu di giới. Bên trong chẳng những có dấu phong phù, càng có truy tìm Từ công tử tung tích lợi khí. Hứa Dịch thần ẩm châu có thể phòng vệ thần niệm thăm dò, lại không phòng được 7 tên người áo choàng đối với Từ công tử truy tung. Lần này 7 tên người áo choàng mới chạy tới, nhìn thấy lại là một vị khuôn mặt trắng nón trung niên nam tử, cùng đã hóa thành nam trang Ngâm Thu quận chúa tại đại chiến. Ngâm Thu quận chúa không địch lại, còn bị trọng thương. Một nháy mắt, 7 tên người áo choàng đều làm không rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều là người thông minh. Lần trước chiến đấu, Vân gia thế tử diệt sát Ngâm Thu quận chúa tâm ý, liền ngay cả đen trắng lông mày một ngoại nhân đều thấy được minh bạch. Lấy Ngâm Thu quận chúa thông minh, như thế nào chẳng hay. Như thế, có thể cứu đi Ngâm Thu quận chúa, hoặc là Ngâm Thu quận chúa người một nhà, hoặc là hỗn loạn tinh hải người. Cái này hai phương, cái trước là giữ gìn, cái sau là lấy vì nhược điểm. Nếu là cái trước, như thế nào lại cùng Ngâm Thu quận chúa đánh nhau? Nếu là cái sau, càng sẽ không cho Ngâm Thu quận chúa đánh nhau cơ hội. Tới thật đúng lúc, diệt cho ta hỗn đản này. Từ công tử giận quát một tiếng, trực tiếp hướng 7 tên người áo choàng lướt đến. Hứa Dịch thế tới càng cực, thoáng qua đuổi tới phủ cận, một đạo hỏa long đánh ra bổ nhào Ngâm Thu quận chúa. 7 tên người áo choàng càng thêm kinh nghi. Thương hạc người áo choàng truyền âm nói, mặc kệ, Trước diệt sát quận chúa, lại thu thập bò sát. Hắn thấy liền ngâm thu quận chúa cái này mới vào giai âm tôn chi vị kẻ yếu, nửa ngày đều không thu thập được, chỗ nào sẽ là cao thủ. Truyền âm mới ra, Thương Hạc người áo choàng đột nhiên phát hiện lăng không hơn 10 đạo thuần trắng niệm mâu tại im ắng chỗ đột nhiên hiện ra, phun ra mà tới. Gần như thế khoảng cách, muốn tránh né chỗ nào còn phải kịp. Trong lúc vội vã, chậm mang tế ra niệm tường, một đạo thuần xanh niệm tường vừa sinh, hai đạo thuần trắng niệm mâu đồng thời đánh trúng thuần xanh niệm tường, như xuyên đậu phụ trúc. Thương Hạc người áo choàng trước ngực đưa ra một vệt sáng ngời, một bộ pháp y chớp mắt kích hoạt, phóng thích xuất lồng ánh sáng. Nào có thể đoán được, thuần trắng niệm mâu dư thế chưa tiêu, chớp mắt đem ánh sáng che đậy đánh tan, bắn trúng Thương Hạc người áo choàng đầu lâu, bổ ngực. Đây không có khả năng, Thương Hạc người áo choàng kinh âm thanh hét ra, hắn ý thức sau cùng. Đến chết, hắn đều khó mà tin tưởng chính mình sẽ thua ở đồng thời chân linh vòng tu sĩ thủ hạ. Cho dù là bị đánh tập kích, làm sao có thể là cục diện như vậy? Rõ ràng người kia liền chân linh vòng đều chưa tu được viên mãn, sao sinh sẽ kích động ra như vậy đáng sợ công kích? Đây giai niệm tưởng phòng ngự không ngừng thì cũng thôi đi, như thế nào liền tứ giai pháp y đều không thể phòng ngự? Cái kia rõ ràng là pháp thuật mới có uy lực. Ngay tại Thương Hạc người áo choàng trúng chiêu đồng thời, còn lại 6 tên người áo choàng đồng thời trúng chiêu. Hứa Dịch cái này cần Mộ Quang Minh chỉ điểm, mà tiến hóa sau thiên mâu thuật, đem thần niệm sền sệt phát huy đến cực hạn, càng thêm đắc dung nạp chí ai chi ý, uy lực cực lớn. Lúc đó Mộ Quang Minh lấy thuật pháp thử nghiệm, kích phát mấy đạo tường đất, liền bị thiên mâu thuật xuyên thấu. Lúc ấy Mộ Quang Minh liền tán không tuyệt miệng, hiển nhiên cái này thiên mâu thuật đã có sơ cấp thuật pháp diệu dụng. Nếu là mặt đối mặt đơn đả độc đấu, 7 tên người áo choàng vô luận làm sao không sẽ rơi xuống loại này hạ tràng. Thực sự là Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa phối hợp quá tốt, xảy ra bất ngờ, đã tê giải 7 tên người áo choàng, lại rời đi 7 tên người áo choàng chú ý phương hướng. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, thậm chí mượn truy kích Ngâm Thu quận chúa thời khắc càng phát ra kéo khoảng cách gần. Gần như thế khoảng cách, niệm mâu phát động, chính là Dương Tôn cường giả cũng chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không né tránh chi công. Cho nên mới xuất hiện cuộc diện như vậy. Một chiêu thất sát, 7 tên chân linh vòng đại viên mãn tu sĩ liền chuẩn bị ở sau đều chưa từng tuôn ra, liền rất ướp thân chúng thiên mâu thuật, mà nhục thân tử vong. Không kịp 7 đạo chân hồn tiểu nhân đưa ra, Hứa Dịch liền tế ra chiêu hồn phiên. 7 đạo hắc khí rủ xuống, riêng phần mình cuốn lên một đạo mới tụ thành hình chân hồn tiểu nhân, hướng cơ thể quăng đi. Hứa Dịch bàn tay lớn liền chiêu 7 viên tu di giới rơi trong lòng bàn tay, 7 viên hỏa cầu bắn ra, đem 7 tên người áo choàng thi thể đốt thành cho bụi. Ngâm Thu quận chúa khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch, một đôi mắt đẹp tuôn ra chói mắt dị sắc, kinh ngạc nói: ngươi tu vi thật sự là một ngày ngàn dặm. 7 người này thế nhưng là Vân gia tộc truyền nhập thất đệ tử, đá vụn nô bộc thân phận, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chi tài, cùng tu được chân linh vòng đại viên mãn, chỉ đợi cơ duyên liền muốn xung kích Dương Tôn chi cảnh, lại dưới tay ngươi một chiêu đoàn diệt. Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Đối với Hứa Dịch, Ngâm Thu quận chúa một mực là thưởng thức thêm xem trọng, bằng không lúc trước mới gặp cũng sẽ không khởi ý muốn đem Hứa Dịch kéo vào dưới trướng. Bây giờ xem ra, cho dù là thân làm danh giới tử, Hứa Dịch cũng là nhiều giới tử bên trong tài năng xuất chúng nhất cái kia. Hứa Dịch nói: bất quá là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, nếu không phải những người này chủ quan, ta cũng không có khả năng thành công. Thật đấu, tùy tiện xách ra một cái liền đủ có thể cùng ta giết đến khó hóa giải. Khích lệ liền không cần để, ngươi nhanh chóng ngẫm lại, trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì? Sao liền hấp dẫn bọn hắn tìm tới? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 161 kế hoạch tử công tử nói. Cái này rất dễ dàng. Thành lễ thời điểm. Người Vân gia nắm giữ huyết mạch của ta. Lấy người Vân gia năng lực. Chỉ cần huyết mạch lực hút không tiêu. Muốn thu thập tung tích của ta. Căn bản không phải việc khó. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Huyết mạch lực hút hẳn là có thể dựa vào huyết mạch lục soát người. Tất cả đều là bởi vì huyết mạch lực hút. Chẳng lẽ huyết mạch này lực hút cũng là có thời gian hạn định tính sao? Huyết mạch có thể hữu hiệu trợ giúp thu thập định vị huyết mạch chủ nhân sự tình. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu. Có thể hắn không biết được nguyên lý bên trong, càng là lần đầu nghe nói cái gọi là huyết mạch lực hút. Từ công tử nói. Huyết mạch này lực hút. Cụ thể là cái gì? Ta cũng nói không chính xác xác thực. Chỉ biết hiểu. Cùng một loại huyết mạch. Tương hỗ hấp dẫn. Nghe nói chưa hề gặp mặt thân sinh huyên đệ. Lần thứ nhất gặp mặt. Liền có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thiết. Dựa vào chính là loại này huyết mạch hấp dẫn. Mà cùng một giọt máu rơi xuống đất. Phân ra một nửa. Đồng dạng tồn tại loại này hấp dẫn. Dựa vào loại này hấp dẫn. Vận dụng bí pháp. Liền có thể tìm kiếm đồng nguyên huyết mạch. Đương nhiên bản nhân huyết mạch lực hút cuồn cuộn lớn tại thân nhân. Bất quá. Huyết mạch thoát thể. Chậm rãi tử vong. Lực hấp dẫn chậm rãi làm nhạt. Bình thường bất quá mấy tháng. Liền sẽ giảm đi. Trừ phi dùng bí pháp bảo tồn huyết mạch. Dù vậy. Cũng khó được lâu dài. Đây chính là lộ đình cách mỗi một năm nửa năm. Cũng nên cầu hướng quan điệp bên trong ghi vào huyết mạch nguyên nhân căn bản. Thì ra là thế, tử huyên gia học uyên thâm, hứa mố theo không kịp. Hứa Dịch cảm thán nói. Câu nói này lại là phát ra từ phế phủ. Thế gia đại tộc hậu tích bạc phát. Môn hạ con cháu. Mưa dầm thấm đất. Đã không phải người thường có thể bằng. Ở trong đó chinh lịch khó khăn mấy trận cơ duyên, liền có thể san bằng. Từ công tử khoát tay cười nói. Không có vội hay không? Ngươi ta còn nhiều thời gian. Bản công tử có việc cơ mật sẽ để cho ngươi chậm rãi lính giáo. Bất quá. Việc cấp bách. Có phải hay không nên cân nhắc đường lui? Ngươi giết 7 người kia. Đều là chân linh vòng đại viên mãn. Nói cách khác. Đều là Dương Tôn Đạt có thể hữu lực quân dự bị. Sức mạnh như thế nhân vật. Chính là tại Vân gia. Cũng tất nhiên là đăng đường nhập thất hạng người. Tất nhiên thiết lập gia tộc mạng phù. Một khi bỏ mình. Mạng phù tất có ứng điểm báo. Hứa Dịch ngạc nhiên cả kinh nói. Chiếu ngươi nói như vậy. Nhất định còn có truy binh đến. Từ công tử nói. Tự nhiên. Tới nhất định vẫn là Dương Tôn cường giả. Như ta đoán không sai. Nhất định là vị kia phi ưng người áo choàng đến. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Sắc mặt nàng thong dong, một bộ thượng vị giả khí độ, khoan thai bộc lộ. Hứa Dịch thấy được bực mình không thôi. Oán thầm nói. Rõ ràng nhân ra là hướng ngươi tới. Ngươi làm gì không nóng nảy trong lòng nghĩ như thế. Lại không có sảnh cùng với nàng ở đây việc nhỏ không đáng kể bên trên dây dưa. Nói. Vì cái gì không thật Vân Thế Tử đến? Từ công tử nói. Họ Vân từ trước đến nay tự phụ. Lần này nhập kiếm nam đón dâu. Chân ý đã rõ. Vì chính là cùng hỗn loạn tinh hải một trận chiến. Hỗn loạn tinh hải làm hải thánh đình nhiều năm mà không được chế. Họ Vân nếu là tại trận chiến này kiến công. Một buổi bên trong. Thanh danh liền có thể truyền khắp thiên hạ. Loại này cơ hội tốt. Hắn sẽ bỏ qua a? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao đối phó phi ưng người áo choàng đi. Đây chính là hàng thật giá thật Dương Tôn cường giả. Tuy chỉ là chân nguyên nhất truyền. Nhưng cùng ngươi trước đây đối thủ. Căn bản không thể giống nhau mà nói. Hứa Dịch trợn mắt nói. Từ huyên như vậy chấn định tự nhiên. Lại phân tích được đạo lý rõ ràng. Liệu đến tất có diệu kế khắc địch. Nơi nào còn có cần phải hứa mỗ chỗ. Nghe hắn mỉa mai, Từ công tử chợt cảm thấy khoái ý, Hứa huyên lòng dạ hơn người, tử mố bội phục. Ngươi, Hứa. Dịch những mày nói. Ngươi đến cùng có không có cách nào? Không có cách. Chúng ta liền tranh thủ thời gian trượt. Chỉ riêng mồm mép lời hại. Có thể không bảo vệ được mạng. Hắn thật không hiểu từ công tử. Đến cùng là cái gì tâm địa. Bây giờ cuộc diện. Cơ bản đã triệt để sụp đổ. Mấy thành tử cục. Hắn cái này toa đều gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Từ công tử bên này lại còn có thể chuyện trò vui vẻ. Hắn đương nhiên không rõ ràng. Tự đánh bị hắn cứu đi. Từ công tử sắp chết tâm. Bỗng nhiên sống. Lại được hắn chấp thuận vân thế tử tám thành hẳn phải chết. Từ công tử uyển cảm giác trọng sinh. Cho dù cuộc diện biết bát nhất. Cũng bất quá là chịu chết. Có thể cùng Hứa Dịch sóng vai mà chiến. Chết tại một chỗ. Đối với phương tâm có thể từ công tử mà nói. Đã là vô cùng tốt kết cục. Tất cả cuộc diện từ công tử đều có thể tiếp nhận, trong lòng tự nhiên không có chút nào gánh vác. Bất quá. Có thể sống vẫn là còn sống. Nàng cũng không muốn ngồi nhìn Hứa Dịch chịu chết. Vừa chuyển động ý nghĩ. Nói. Yên tâm. Chính là ta chết. Cũng không liên lụy ngươi. Nói cái gì mê sảng tốt a, là ta ngây thơ đem hy vọng thả trên người ngươi. Hứa Dịch dứt lời, tay lấy ra tật phong phù. Từ công tử cười tủm tỉm nói, đừng nóng vội, ta còn chưa có nói xong. Ngươi có dám hay không đỏ sức một cái. Có chuyện nhanh nói. Hứa Dịch tức giận nói. Từ công tử nói. Đất này khoảng cách gần nhất thành trì. Cũng có vạn dặm xa. Trông cậy vào ngươi cái này tấm phong phù. Căn bản không trốn thoát được. Đừng quên. Chúng ta đối thủ là Dương Tôn Cường Giả. Đồng dạng khả năng có dấu phong phù Dương Tôn Cường Giả. Cho dù ngươi phong phù quá nhiều hắn. Có thể Dương Tôn Cường Giả tốc độ bay. Tại trong vòng vạn dặm. Căn bản không phải chỉ là mấy tấm đê dai phong phù có thể đủ bù đắp. Nói một cách khác. Không giết hết rơi cái này truy binh căn bản không có khả năng đào thoát. Hứa Dịch gật đầu nói. Nói như vậy ngươi có biện pháp rồi. Từ công tử lập lòe tinh mâu nhìn chằm chằm hắn nói. Biện pháp không có. Chỉ có một điểm ý nghĩ. Được hay không được. Còn phải ngươi chính mình đánh giá. Hứa Dịch nói. Không có thời gian dày vò khốn khổ. Mau nói. Từ công tử hoành hắn liếc mắt. Ngươi sẽ không hào hào nói chuyện. Dứt lời, liền đem ý nghĩ của nàng nói. Hứa Dịch yên lặng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ngày liền nín ra đến cái này từ công tử quả thật chỉ cung cấp cái ý nghĩ. Nếu đem thật cái kế hoạch. Ví von thành. Muốn từ đây con đường 10 vạn dặm xa. Tìm kiếm một cái thôn nhỏ. Từ công tử làm ra cống hiến. Chính là chỉ ra cái thôn này to cỡ đại khái. Còn lại cũng không biết. Hứa Dịch quả thực sở khóc sở cười. Từ công tử nói. Có cái này còn không đủ, đừng quên vừa mới 7 tên chân linh vòng đại viên mãn là như thế nào chết. Huống hồ cường giả tranh chấp. Chỉ tranh một tuyến. Ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cho ngươi tranh thủ cái này một tơ một hào cơ hội. Ngươi đường đường giới tử. Lại có kiêu ngạo tại Dương Tôn thủ đoạn công kích. Như còn không thể cùng một trong đỏ sức. Bản công tử cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Huống chi. Ta cũng đồng dạng vì ngươi thắng được còn sống cơ hội. Ngươi nhìn tình huống không đúng. Chính mình đào tẩu. Từ mố tuyệt không oán ngươi. Hứa Dịch cả giận nói. Ngươi nói cái gì mê sảng, Hứa mố đã dám đến. Liền có đi được nắm chắc. Muốn ngươi đến kiếm cơ hội cũng được. Hứa mố liền liều một cái. Chỉ một điểm. Ngươi khả năng phòng vệ Dương Tôn thần niệm công kích ăn gian dạy. Từ công tử trong lòng ngược lại ngọt ngào. Mặt giãn ra nói. Đừng quên bản công tử thân phận. Nói. Giơ lên cánh tay trái lắc lắc. Tay áo trắng trượt. Một viên bạc vòng tay bọc tại ngưng như tuyết son trên cổ tay trắng. Ngũ sai trở xuống thần niệm. Cái này vòng tay đều có thể ngăn cản. Nói xong. Trên thân dâng lên một đạo hồng quang. Kết xuất một quang cháo. Đây là một kiện phù áo. Có thể ngăn cản nhị giai trở xuống pháp thuật. 100 lần công kích. Nếu như ngươi cho ta mấy tấm tấn thân phù, nghĩ đến sẽ an toàn hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 162 dụ địch Hứa Dịch nghe đến liên tục tắt lưới. Thầm nghĩ, truyền thừa chính là truyền thừa. Nhân gia có thể xuất ra bảo bối, căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Lập tức ném qua một viên tu di giới, bên trong có 20 tấm tấn thân phù, 3 tấm tật phong phù. Những này lượng chiếm hắn cuối cùng hàng tích chứ hơn một nửa. Nguyên bản trong tay hắn phong phù tồn lượng kinh người, có thể không chịu nổi gần đây tấp nập sử dụng, hàng tồn dần dần hao tổn không. Nghĩ đến những thứ này, Hứa Dịch liền không nhịn được đau lòng. Đến hắn cái này đẳng cấp, mỗi một lần chiến đấu đều mang ý nghĩa thiên lượng tài phú hao tổn. Khó trách cao tầng tu sĩ cơ hồ không có người nghèo. Căn bản chính là người nghèo không có khả năng trở thành cao tầng tu sĩ. Liền theo ngươi biện pháp đến. Một khi có không đúng, ngươi chính mình bỏ chạy, ta ngăn chặn người lão quái kia. Hứa Dịch quyết định thật nhanh, một lời nói ra, phi tốc độn tránh. Từ công tử nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, sóng mắt lưu chuyển, trái tim thật giống như bị tràn vào mật nước. Hứa Dịch thối lui. Từ công tử một đường không được. Bất quá mấy chục giây, một bóng người lăng không mà đến, như lưu tinh nhảy lên không, nhanh đến mức vượt qua ánh mắt, chớp mắt bao trùm từ công tử trên đầu trăm trượng. Quả nhiên, người tới chính là Phi Ưng người áo choàng. Nhiệt chứng ở đâu? Đi ra cho ta. Phi Ưng người áo choàng mới dừng lại thân hình, liền tức giận gào thét. Sóng âm dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, áp bách đến vô số che trời cây lớn, kịch liệt lắc lư. Người tới thế nhưng là Chu Sứ Tử công tử, cất cao giọng nói, còn không mau tới cứu giá. Phi Ưng người áo choàng lãnh đạm nói, tiện phụ, chuyện tới bây giờ, ngươi còn dám giả quý nhân, ngươi làm ra chuyện xấu, chết trăm lần không đủ, nay lại hại chết ta tay chân, bản tôn chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Tử công tử gương mặt xinh đẹp hàm sát. Chu Sứ, ngươi điên rồi à, dám như thế nhục ta. Các ngươi trước hộ ta loan giá không chu đáo, hại ta bị bắt. Nếu không phải ỷ vào gia truyền bí bảo, bản cung chỗ này còn có mạng. Bây giờ ngươi đã tới cứu giá, sao dám như thế nói năng lỗ mãng. Hẳn là ngươi trọng phạm bên trên làm loạn tiện phụ, còn dám tha miệng. Nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, làm sao có thể sống đến hôm nay. Cũng được, bản tôn ngay ở chỗ này kết liễu ngươi, ngay tại chỗ sưu hồn luyện phách, không tin không lục ra được tên cẩu tặc kia tung tích. Lời còn chưa dứt, một viên ảnh âm châu phá không bay tới. Tốt tặc Phi Ưng người áo choàng đoạn quát một tiếng, một đạo thủy kiếm lăng không mà sinh, thẳng hướng cái kia đưa ra ảnh âm châu cái kia mảnh rừng cây phun ra mà đi. Ầm vang một tiếng thật lớn, một mảnh phạm vi trăm trượng rừng cây lại bị cái kia đạo thủy kiếm uy lực hóa thành đất khô cằn. Thần niệm thuận thế dò xét qua đi, lại không thấy chút nào mục tiêu. Phi Ưng người áo choàng thúc mở mới thu hút viên kia ảnh âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, hiện ra hình tượng rõ ràng là hắn cùng Tử công tử đối thoại tràng cảnh. Cái này giật mình không phải tầm thường, hắn nhưng là Dương Tôn đại năng, tứ sai thần niệm, sắc bén như thế thần niệm, phạm vi 10 dặm bên trong, hào vũ sâu bò, nhất âm nhất trác đều tại nắm giữ. Bây giờ chẳng những vô pháp tìm kiếm mục tiêu, lại liền bị người dùng ảnh âm châu ghi lại hình tượng, vẫn chẳng hay. Đây là loại nào ly kỳ tuyệt dị? Chu lão tặc, ngươi nói những hình ảnh này đưa về Kiếm Nam lộ công bố thiên hạ sẽ là kết quả gì? Ngay tại Phi Ưng người áo choàng lạnh cả người thời khắc, một thanh âm từ tây bắc rừng rậm bên cạnh truyền đến. Phi Ưng người áo choàng quét ra một đạo thần niệm, bắn thẳng đến Từ công tử. Thần niệm hóa kiếm, chớp mắt chém tới. Từ công tử căn bản trốn tránh không khỏi, cũng không né tránh, đánh ra một tấm tấn thân phù. Tấn thân phù còn chưa đánh ra, niệm kiếm chém tới chính giữa Từ công tử đầu lâu, lại giống như bọt khí. Phanh tàn ra. Trung quy vô hình. Chớp mắt, từ công tử lách mình đến trăm trượng có hơn. Phi ưng người áo choàng thân hình, sớm tại sông từ công tử bắn ra niệm kiếm thời khắc, liền bay thẳng rừng rậm bắn ra ngoài. Tay hắn nắm từ công tử huyết mạch muốn thu thập tung tích của hắn, bất quá trong trở bàn tay. Nhưng nếu là để cái kia đáng giận tặc tử chạy thoát, quả thật để cái kia đoạn hình tượng lan truyền ra ngoài, hắn là chết trăm lần không đủ. Vân gia đường đường vương tộc, gia chủ đã có giả vương quyền lực, trao tặng vương tước, bất quá là cần một chút thời gian. Đến lúc đó, vân gia nhất định có thể cao hơn tầng lầu. Nếu như thế kinh thiên bê bối truyền ra, đối với vân gia đả kích nhất định là chí mạng tính. Huống chi kiếm nam lộ trên dưới như có được, tất đối với quy đức lộ nhất lên ngập trời thù hận. Cho dù kiếm nam lộ vị kia phó tôn, chỉ sợ cũng không cách nào lại không nể mặt, leo lên vân gia. Như mỗi một loại này, cho dù đồng ý niệm, liền đủ để phi ưng người áo choàng hãi hùng khiếp vía. Hắn tận toàn lực triển khai thân pháp, bay lên trời. Hắn đã biết Hứa Dịch tất có bí pháp ẩn nấp hành tích, dùng thần niệm đã không có khả năng bắt giữ. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào mắt. Chớp mắt vọt lên trên cao nhất, quả nhiên liền phát hiện tây bắc ngàn trượng chỗ chi giao ảnh động, hơn 10 đạo thần niệm vẩy ra tại không trung ghét thành lưới lớn. Lưu tinh nhào tốc rơi xuống, một đạo thân hình đột nhiên đằng không, niệm lưới bị lệch, hướng cái kia đạo bóng xanh như thiểm điện bao phủ tới. Chớp mắt, bóng xanh ngoài thân hiện ra một đạo thuần trắng niệm tường. Niệm lưới đụng vào niệm tường, chớp mắt tiêu tán. Phi ung người áo choàng cả kinh, lông tóc dựng đứng, liền áo choàng đều trống ra, lộ ra một tấm cổ phác phủ đầy khiếp sợ trung niên nhân mặt tới. Hắn quả thực khó mà tin tưởng đối diện ra hỏa cũng chỉ là âm tôn cảnh. Âm tôn cảnh kích phát ra tứ sai thần niệm. Âm tôn cảnh tứ sai thần niệm, dĩ nhiên phòng vệ hắn cái này dương tôn tứ sai thần niệm công kích. Không, thậm chí có thể nói cái kia đạo niệm tường cường đại, vượt xa hắn niệm lưới. Cường đại như thế tứ sai thần niệm, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ngươi chính là Hứa Dịch phi ung người áo choàng lạnh giọng quát, ngươi dẫn ta tới hẳn là muốn đánh với bản tôn một trận. Hắn thấy minh bạch, Hứa Dịch khi đó ném ra ngoài ảnh âm châu, rõ ràng liền vì điều đi hắn, thả Ngâm Thu quận chúa rời đi. Mà Hứa Dịch như thế hành động, ngay tại mấy hơi thở trước đó, còn bị hắn coi như giếm con ếch kỹ, bất quá là muốn chết. Có thể bây giờ, Hứa Dịch cho thấy cường đại vượt quá tưởng tượng tứ sai thần niệm, hắn lập tức đem độ trọng thì tăng lên tới cực hạn. Ta là ai người? Ngươi không cần hỏi. Lão tặc, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như giống như lúc trước ảnh âm châu, nếu là truyền lưu thế gian, ngươi là kết cục gì? Hứa Dịch lạnh giọng quát. Hắn biết được, người vân gia có thể đoán được thân phận của hắn, có thể hắn sẽ không ngốc đến mức đi thừa nhận. Chỉ cần hắn không thừa nhận, suy đoán cũng vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Phi ưng người áo choàng cười lạnh nói, như giết ngươi, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn. Đích thật là biện pháp tốt. Có thể ngươi thế nào biết hiểu vừa mới ta ghi chép mấy viên? Làm sao biết hiểu? Những này ảnh âm châu đều bị ta giấu đến chỗ nào? Ta nghĩ ngươi tất nhiên đang suy đoán. Ta liều chết đưa ngươi điều chỗ này. Đến cùng là vì cái gì đi? Ngươi đoán xem là vì cái gì, có thể nhắc nhở ngươi một chút. Cùng viên kia ảnh âm châu có liên quan. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hắn an hiểu nhất sắp tâm. Phi ưng người áo choàng lựa chọn nói chuyện mà không công kích. Hứa Dịch lập tức đoán được người này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Liền thuận theo cách này mạch suy nghĩ, bố trí lên nghi trận. Quả nhiên, phi ưng người áo choàng sắc mặt kịch biến. Tốt tạ từ. Hẳn là ngươi sớm đã đem ảnh âm châu chôn xuống, dẫn ta rời đi, chính là vì để tiện phụ kia đi lấy ảnh âm châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 163 toàn tuyến áp chế. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đáp đúng. Ngươi nói ngươi bây giờ là đuổi theo nàng, vẫn là tới giết ta. Ngươi đoán ta trong tay còn có hay không như vậy ảnh âm châu. Ngươi lại đoán Ngâm Thu quận chúa có thể hay không đem viên kia ảnh âm châu tùy thân ẩn giấu, vẫn là ném tới chỗ nào đại giang trong hồ lớn, cũng truyền âm ai ai khi nào tới lấy. Hứa Dịch mỗi nói một câu, Phi Ưng người áo choàng sắc mặt liền khó coi thêm một điểm. Quen nhân, Hứa Dịch hoàn toàn nắm chắc Phi Ưng áo choàng lòng người. Hắn biết rõ, đối với Phi Ưng người áo choàng mà nói, trước mắt khẩn yếu nhất tuyệt đối là đoạt lại khả năng tồn tại toàn bộ ảnh âm châu. Mà Hứa Dịch liền như vậy làm dẫn, phân tích ra vô số khả năng, lấy bay loạn Ưng người áo choàng tâm trí. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn thôi động thiên mâu thuật trực kích Phi Ưng người áo choàng. Tiến hóa bản thiên mâu thuật, sớm đã vượt qua bình thường âm tôn cảnh công pháp, đã có mấy phần pháp thuật huyền diệu. Phi Ưng người áo choàng liên tục thúc ra mấy đạo niệm kiếm đón lấy, đều bị liên tiếp diễn sinh thiên mâu chặt đứt. Muốn chết, Phi Ưng người áo choàng giận quát một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái, liền đến phổ cận. Một đạo thủy kiếm chớp mắt, liền đến Hứa Dịch trước người. Đồng dạng, Hứa Dịch không có cảm nhận được chút nào năng lượng ba động, tự nhiên không kịp trách né. Cũng may, hắn được chứng kiến Mộ Quang Minh thôi phát ngự thổ quyết, sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại phân ra thiên mâu sát na, liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thủy kiếm ra thân sát na, Hứa Dịch bị đánh trúng bay ra mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng trong lòng thoải mái vô cùng, cười vang nói, đường đường dương tôn cường giả, cũng không gì hơn cái này. Phi Ưng người áo choàng rung động không hiểu, đây là hắn dương tôn đại thành đến nay lần đầu thôi động pháp thuật, chưa bắt lại một cái chỉ là âm tôn cảnh tiểu bối. Hứa Dịch mở ra thân hình, thoáng qua ngược lại được phổ cận, toàn lực thôi động thiên mâu thuật, bắn thẳng đến Phi Ưng người áo choàng. Phòng ngự lại Phi Ưng người áo choàng pháp thuật công kích, hắn tâm thần đại chấn. Nói đến, tại Tử Công Tử đưa ra lúc ban đầu kế hoạch về sau, Hứa Dịch cẩn thận tính toán qua, tại không có Tử Công Tử làm gánh vác dưới, hắn chưa hẳn không có cùng Phi Ưng người áo choàng một trận chiến thực lực. Nhất là đợi thiên mâu thuật tu thành về sau, hắn đã có viễn trình kích thương dương tôn cường giả năng lực. Trọng yếu nhất một điểm, lúc đó Phi Ưng người áo choàng cùng đen trắng lông mày đại chiến, Hứa Dịch dù ẩn nấp tại đáy biển, lại đối với trên mặt biển đại chiến thấy rõ. Hắn rõ ràng biết được Phi Ưng người áo choàng tu ra sự tình thủy hệ chân nguyên, như thế hắn mới dám sinh ra cùng đánh một trận bao trời suy nghĩ. Chỉ vì hắn cùng Vân Tam công tử một trận chiến lúc, Vân Tam từng kích phát qua một tấm nhất giai cấp 4 thủy hệ phù lục, lại bị Hứa Dịch phối hợp hỏa sát tường, niệm tưởng, cộng thêm huyền đình tôi thể quyết, cho thành công phòng ngự lại. Đồng thời, hắn tu hành hỏa chi chân sát, thiên nhiên cùng thủy hệ công kích tương khắc, có thể thật to giảm bớt thủy hệ công kích tổn thương. Bây giờ, thiết tinh dù tổn hại, có thể hắn niệm tưởng đã xưa đâu bằng nay. Càng quan trọng hơn là, hỏa hệ pháp thuật uy lực kém xa phù thuật, huống chi là nhất giai cấp 4 phù lục. Nói cách khác, Phi Ưng người áo choàng thủy hệ thuật pháp được đả kích, nhất định kém xa Vân Tam đã từng kích phát tấm kia thủy hệ phù lục. Vì vậy, Hứa Dịch sinh ra đánh cược một lần đảm lượng. Bây giờ một thử, quả nhiên có hiệu quả. Phi Ưng người áo choàng thi triển thủy kiếm, đối với thương tổn của hắn cực kỳ có hạn, thậm chí liền trèo chống bách linh chiến ý linh thạch trung phẩm đều chưa từng tiêu hao nhiều ít linh lực. Chỉ vì đáng sợ lực xuyên thấu, chấn thương nội tạng của hắn. Mà loại trình độ này tổn thương đối với hắn cái này đẳng cấp tu sĩ căn bản là không quan đau khổ. Lại nói, Hứa Dịch một hơi phóng ra hơn 10 đạo thiên mâu, đem Phi Ưng người áo choàng bao quanh vây khốn. Trong chốc lát, công được Phi Ưng người áo choàng luống cuống tay chân, trong lòng càng là vừa sợ vừa giận. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại cuộc diện này. Dương tôn mạnh, mạnh ở chỗ nào? Một tại thần niệm, hai tại pháp thuật. Phi ưng người áo choàng thần niệm không kịp Hứa Dịch trước liền đi một tay. Pháp thuật cũng trọng không tổn thương được Hứa Dịch, giống như lại gãy một cánh tay. Phiền toái hơn chính là, hắn bây giờ bất quá chân nguyên nhất truyền, có thể kích phát pháp thuật số lần cực kỳ có hạn. Bây giờ, hắn chính dựa vào pháp thuật, tiêu mất lấy Hứa Dịch thần niệm công kích. Một khi chân nguyên kiệt rồi, chẳng lẽ không phải muốn hoàn toàn luôn thành bị động bị đánh cuộc diện, bị trong mắt một con run dế, đẩy vào tuyệt cảnh. Phi ưng người áo choàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thúc ra một đạo thủy võng, nhẹ nhóm đem Hứa Dịch thiên mâu tiêu mất. Phi ưng người áo choàng trong lòng bàn tay lập tức thêm ra một thanh gai ngược, sương mù nặng nề gai thân, lóe ra tà dị hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình mở ra, bước đến Hứa Dịch phủ cận hơn một trượng chỗ, xách gai ngược liền hướng Hứa Dịch trên thân đâm tới. Thân là dương tôn cường giả, đối với âm tôn nghiền ép là toàn phương vị. Hứa Dịch lại là thiên phú dị bẩm, luận tốc độ bay lại kém xa phi ưng người áo choàng. Thần niệm cùng pháp thuật đều không đủ lấy diệt địch. Phi ưng người áo choàng lập tức biến đổi đấu pháp, cận thân đâm xuyên, chưa chắc không thể khắc định. Mặc dù phương pháp này trong mắt hắn cực kỳ lạc hậu, nguyên thủy, nếu để cho người bên ngoài được thấy hắn như thế đánh giết âm tôn tiểu bối, chính hắn trước liền phải xấu hổ tìm một cái lỗ chui vào. Cũng may đất này vùng bỏ hoang không người, khó xử vào đầu, hắn cũng liền không lo được cái gì thể diện. Nào có thể đoán được, phi ưng người áo choàng mới vọt đến phủ cận, một đạo thanh quang hiện lên, tư không tỏa ra một đạo phượng dị ánh sáng. Cái kia sáng người đột nhiên nổ tung, không khí đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, không trung hiện ra từng đóa ngọn lửa màu đen, nháy mắt đem phi ưng người áo choàng vây quanh. Phi ưng người áo choàng một ngụm máu đen suýt nữa phun ra ngoài. Hắn làm sao không biết đối phương kích phát hỏa phù, chỉ xem không trung cái kia đóa đóa âm độc mà lôi cuốn lấy năng lượng kinh người diễm hỏa, ít nhất là một tấm nhất giai cấp 3 phù lục. Phi ưng người áo choàng bi phẫn, không phải Hứa Dịch kích phát phù lục, mà là cái này đáng chết tiểu tặc, thực sự là quá tặc quá âm, khắp nơi liệu trước tiên cơ. Nguyên bản lấy hắn tốc độ bay, Hứa Dịch chính là có kỳ phù bàng thân, cũng quả quyết khó dẫn hắn tới gần phù trận phạm vi. Hắn giờ phút này đánh gần, phát động không có dấu hiệu nào bản cất nhất kích tất sát tâm tư. Nào biết được đối phương lại có nhạy cảm như thế sức quan sát, chính mình mới phát động, kỳ phù liền kích phát. Rõ ràng là tiểu tặc này sớm tính toán đến một bước này. Nhất giai cấp 3 phù lục đáng sợ, căn bản chính là chân nguyên nhất chuyển dương tôn không có khả năng ngạnh kháng. Thân ở phù trận, muốn xông ra, trừ phi kích phát toàn bộ chân nguyên. Có thể chân nguyên một khi hao hết, chính là sau cùng ỉ vào, tốc độ bay cũng sẽ mất đi, chẳng lẽ không phải muốn rơi vào cái này tặc tử trong tay. Phi ưng người áo choàng bỗng nhiên cắn răng một cái, đánh ra một tấm bùa chú, đầy trời rụ kim chi khí bắn ra. Phạm vi bốn trong vòng trăm trượng, đạo đạo kim quang trầm tĩnh, tựa hồ trời cùng đất đều muốn ở đây lạnh thấu xương. Kim quang trầm tĩnh bên trong bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Cho dù Hứa Dịch đã ở đánh ra viêm bảo phù thời khắc, vọt ra đến trăm trượng bên ngoài, đáng sợ dù kim chi khí phiêu đáng tới dư ba, vẫn như cũ thoải mái mà đem bách linh chiến ý khuấy động đến phong minh không thôi. Không hề nghi ngờ, vội vàng thời khắc, phi ưng người áo choàng kích phát cao giai phù lục, lợi dụng cao giai phù lục phù trận thôn phệ hiệu ứng, tiêu diệt không trung viêm bảo phù kích phát màu đen diễm hỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 164 trăm dặm thiết kế màu đen diễm hỏa vừa tiêu. Phi ưng người áo choàng hoành không bảo lướt, thẳng hướng đông nam độn đi. Không chút nào quản như cũ cuồng bạo rồi kim chi khí, xé nước thiên địa. Trước khi đi thời khắc, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Phi ưng người áo choàng tự hỏi, đời này chưa từng giống như giờ. Phút này bi phẫn thống khổ, không chỉ có bắt không được một cái âm tôn sâu kiến, lại vẫn bị ép tổn thất duy nhất một tấm nhiều năm vất vả. Cẩn thận phụng mệnh, mới lấy được nhất giai cấp 4 phù lục. Cái này trương nhất giai cấp 4 phù lục, chân quý bực nào, chính là hắn bảo vệ tính mạng pháp bảo, chuyên môn dùng để đối phó Dương Tôn đại năng dùng. Kết quả lại tại lúc này sử dụng, vì chỉ là tự vệ, tại âm tôn sâu kiến dưới tay tự vệ. Càng làm Phi Ưng người áo choàng bi phấn là, kích phát nhất giai cấp 4 phù lục về sau, tốt nhất dự định chỉ có thể là bỏ chạy. Quả thật, trước mắt hắn đã vô lực lại đối kháng Hứa Dịch. Thần niệm hoàn toàn vô dụng, pháp thuật lại khó kiến công, cận thân ám sát, thực sự không dám đánh cược này tặc còn có hay không loại này hỏa phù. Nhiều phương pháp đều không thể làm sao Hứa Dịch, Phi Ưng người áo choàng quyết định thật nhanh, lập tức rút đi. Tu hành đến hắn mức này, nhất biết tính mạng đáng ngưỡng mộ, tuyệt không tự dưng mạo hiểm. Cho tới Hứa Dịch làm ra viên kia ảnh âm châu, hắn tin tưởng chỉ cần bắt Ngâm Thu quận chúa, hết thảy đều có thể vãn hồi. Cùng lắm thì đem Ngâm Thu quận chúa mang về Quy Đức lộ. Đến lúc đó, hình tượng bên trong cái gọi là chặn giết, hết thảy thành lời đồn đại. Cho nên giờ phút này hắn buông tha Hứa Dịch, thẳng hướng đông nam, chính là chạy từ công tử đi. Hứa Dịch ở lại hư không, ngồi nhìn Phi Ưng người áo choàng biến mất ở chân trời, khóe miệng hiện lên một vệt như có như không mỉm cười, lập tức đánh ra một tấm tấn thân phù, biến mất ở tại chỗ. Sơn phong xe lạnh, nước sông bình rộng, từ công tử thần sắc bối rối, từ trong rừng rậm xuyên ra, lăng không nhảy lên mặt sông, bối rối trốn chạy. Chợt một đạo kêu to truyền đến, tiện phủ, trốn chỗ nào, chính là Phi Ưng người áo choàng Lưu Tinh đuổi tới. Mặt sông lập tức dâng lên một tấm to lớn thủy võng, lăng không hướng từ công tử che đậy đến. Thủy võng mới muốn ra thân, từ công tử trên thân hồng quang lói lên, thủy võng lập tức biến mất. Hộ thể phù áo Phi Ưng người áo choàng kinh âm thanh quát, trong mắt đều là vẻ tham lam, thân hình thẳng hướng từ công tử vọt tới, đang muốn bắn tới phù cận, trong lòng sợ hãi cả kinh. Nếu như cái này tiện phù trong tay cũng có kỳ phù, nên làm như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Phi Ưng người áo choàng chỉ cảm thấy đau răng. Lúc trước tiểu tặc là phòng ngự kinh người, thần niệm kinh người, vị này càng bá đạo, đã phòng thần niệm, cũng phòng pháp thuật, cả người quả thực bị bảo vệ mưa gió không lọt. Nếu là diệt sát, cũng không đến mức không có cách. Lấy thần niệm ngự sử cái kia cán âm độc đâm, nhất định có thể có hiệu quả. Dù sao, cái kia phù áo chỉ có thể phòng pháp thuật, lại phòng không được đao thương kiếm kích loại hình đón đánh kích. Có thể âm độc đâm thực sự quá âm độc, một khi ra thân, nhất định chí mạng. Trước mắt, hắn còn trông cậy vào bắt Ngâm Thu quận chúa trở về Quy Đức lộ lộ đỉnh, đã triệt tiêu Hứa Dịch làm ra ảnh âm châu trên tấm hình trọng đại ảnh hướng trái chiều. Trái cũng không được, phải cũng không được, Phi Ưng người áo choàng chỉ cảm thấy biệt khuất cực kỳ. Từ công tử trái chạy phải đột, tốc độ bay không chậm, thoáng qua đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Phi Ưng người áo choàng buồn khổ không thôi. Chợt nhìn thấy trên sông con cá vọt sóng, tói lên bọt nước, đập nước sông, bỗng nhiên khai khiếu, ý niệm khẽ động, mặt sông chợt hiện sóng cả, một cái tiếp một cái sóng lớn, hướng từ công tử đánh tới. Từ công tử lập tức bị đánh cho ngã trái ngã phải, mới bay về phía vách núi. Khối lớn cự thạch lại hướng từ công tử đập tới. Từ công tử không ngừng kích động ra chân sát, đau khổ chống cự. Phi Ưng người áo choàng vui mừng quá đỗi, hắn chưa từng lấy như vậy thô thiển thủ đoạn chế địch, trước mắt lại là duy nhất có thể thủ đoạn đối phó với từ công tử. Như vậy hao tổn xuống dưới, chỉ cần từ công tử chân sát khô kiệt, bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Chợt từ công tử liên tục đánh ra hai tấm tấn thân phù, vòng qua một bên vách núi, lại thẳng tắp chui vào một chỗ hang đá. Cái kia hang đá chỉ vài thước rộng lớn, chật hẹp tính mịch, mở cửa khắp sinh trơn ướt rêu xanh. Phi ưng người áo choàng thần niệm nhô ra, cái kia hang đá lại cực hẹp dài, hướng mặt sông kéo dài. Vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, tiện phủ kia tự nhập tuyệt địa, chẳng lẽ không phải trời trợ giúp. Lập tức vội vã hướng cửa động đuổi theo. Mới lách mình nhập động, một đạo thanh quang hiện lên, trước mắt này sinh chứng mắt ánh sáng. Cái kia ánh sáng đúng là như thế mấy hơi thở, sáng ngời mới phát hiện, phi ưng người áo choàng toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều nổ tung. Lách mình nhanh chóng thối lui, trong lòng hối hận hận chồng chất. Có thể lại muốn lui lúc, lại nơi nào đến được đến. Từng đóa hắc diễm khắp không mà sinh, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đáng sợ phù trận sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, chỗ nào có thể đào thoát được tránh. Phi ưng người áo choàng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái trắng nón nà ngây thơ chân thành ngưng thực tiểu nhân nhi từ đỉnh đầu thoát ra. Tiểu nhân nhi bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, lại xông phá phù trận, lăng không bỏ chạy. Xông phá phù trận ngưng thực tiểu nhân nhi thân hình đột nhiên hư hóa không ít, tròn vo khuôn mặt nhỏ khuyên hướng Hứa Dịch bắn ra oán độc đến cực điểm ánh mắt. Nếu là oán khí có thể ngưng tụ thành thực chất, giờ phút này phi ưng người áo choàng oán khí nhất định có thể nhét đầy chân trời, vắt ngang tinh hà. Hắn suy nghĩ minh bạch, hết thảy đều là cái kia đáng chết tiểu tặc mưu kế. Dày vò ảnh âm châu, căn bản cũng không phải là vì loạn tâm thần mình. Rõ ràng chính là muốn dẫn chính mình hướng ngâm thu tiện phủ kia thân bên trên liên tưởng, để cho mình đi bắt nàng, mà không phải giết nàng. Như vậy cho tiện phủ kia sáng tạo dẫn chính mình vào trong điều kiện. Hai người lại tương hỗ câu thông, tại đất này bố trí mai phục. Cái kia hèn hạ tiểu tặc lại mượn nhờ cái kia ẩn nấp diệu pháp thành công mai phục chính mình. Hết thầy, bây giờ nghĩ lại như trăng sáng chiếu nước, mảy may rõ ràng. Có thể lúc đó chiến loạn gấp, lại có ai có thể nghĩ tới cái kia tặc nhân từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong kết thúc, càng là chằn chọc mấy trăm dặm bố trí mai phục. Như thế tâm cơ tuyệt thần khó lường. Chợt hang đá phá vỡ, Hứa Dịch thân hình phóng lên tận trời, chiêu hồn phiên phóng ra, một đạo hắc khí đáng ra, đã phun đến ngàn trượng bên ngoài thần hồn tiểu nhân. Thân hình đột nhiên ngưng trệ, thần hồn tiểu nhân kinh sợ cùng xuất hiện, liên tục bấm pháp quyết, thần niệm điên cuồng chém ra, mới muốn đem hắc khí chặt đứt. Hứa Dịch thân hình đã ép tới gần, thôi động thuật pháp, hai tay gấp múa, chiêu hồn phiên lập tức ngự không quay đi. Đạo đạo hắc khí thẳng tắp rủ xuống, đem thần hồn tiểu nhân từng tầng gắt gao trói gấp. Thần hồn tiểu nhân giận quát một tiếng, đột nhiên hóa thành một đảo khối không khí, trước mắt liền muốn đảo đảo hắc khí tách ra. Hứa Dịch cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, chính chúng hồn phiên, theo sát phía sau đánh vào một đảo phân hồn. Chiêu hồn phiên đột nhiên hắc khí đại tác, vô số đảo hắc khí nháy mắt đem thần hồn tiểu nhân hóa thành khối không khí kéo chặt lấy. Trọn vẹn nửa nén hương về sau, cái kia đảo khối không khí cuối cùng đình chỉ giãy giụa, bị hắc khí cuốn một cái, trực tiếp đầu nhập chiêu hồn phiên bên trong đi. Lập tức chiêu hồn phiên hào quang đại tác, vội vã chấn động, ba đảo thuần trắng phát văn lại sinh ra nhảy vọt cảm giác. Hứa Dịch trong lòng mừng rỡ, hẳn là cái này chiêu hồn phiên muốn lên cấp. Lập tức chiêu hồn phiên hào quang bỗng nhiên thu lại, pháp văn cũng đình chỉ nhảy vọt. Hắn đem chiêu hồn phiên gọi trở về trong tay, chạm đến ở giữa, luôn cảm thấy cái này chiêu hồn phiên cùng trước kia có chút khác biệt. Cho tới chỗ nào khác biệt, hắn lại nói không nên lời cách nguyên cớ tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 165 thảm bại. A ha, tốt ngươi cái gia hỏa, lại thật tiêu diệt một vị Dương Tôn cường giả. Như lan truyền ra ngoài, không phải chấn động thiên hạ không thể. Giới tử, quả thật không phải tầm thường. Hứa Dịch, ngươi như dốc lòng tu hành, tương lai nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Hứa Dịch chính cầm chiêu hồn phiên suy nghĩ xuất thần, sau lưng truyền đến Từ công tử vui vẻ thanh âm. Từ công tử đương nhiên hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, diệt đi Phi Ưng người áo choàng cái này đáng sợ Dương Tôn đại năng, chính là hắn cùng Hứa Dịch cộng đồng tác dụng kết quả. Cho tới là ai kỹ càng chế định kế hoạch, là ai khảo sát chiến trường, lựa chọn phục kích địa điểm, là ai dùng linh tê giác điều động nàng mệnh cuộc diện, những này đã toàn vẹn không ở trong lòng. Nhân gia chỉ nhớ rõ là chính mình dẫn đầu lên đầu, là chính mình liều chết dụ địch, cuối cùng mới có trước mắt đại thắng. Hứa Dịch lắc đầu cười khổ, danh chấn thiên hạ coi như xong, có thể chân thật sống mấy năm, cái gì đều đáng giá. Hắn là thật hơi mệt chút. Cái này 2-3 năm công phu, hắn tu vi là đột nhiên tăng mạnh, lại là liên tục chinh chiến, chưa từng hưởng thụ qua tu sĩ niềm vui. Từ công tử nói, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đạp lên con đường này, nơi nào có an tâm. Trừ phi hướng đạo chi tâm đã chết, nguyện ý trà trộn chợ búa, cuối cùng lão sinh nhai. Nếu không, thiên hạ không có tỉnh thổ. Tranh thủ thời gian nghĩ hậu chiêu đi. Ngươi giết họ Chu, Vân gia là triệt để nhớ thương ngươi. Cho dù bọn hắn còn không thể xác thực chuẩn thân phận của ngươi, bất quá sẽ không bỏ qua Hứa Dịch là tất nhiên. Hứa Dịch mới buông lòng tâm thần, đột nhiên lại tát gấp, trừng mắt Từ công tử đang muốn nói chuyện. Từ công tử ném đến một viên tu di giới. Chu lão tặc nghèo cũng nghèo chết, cùng Vân gia hỗn thành bộ này đức hạnh. Ta nhìn xuống, hắn cái này tu di giới bên trong cũng liền viên kia âm độc gai, rất có giá trị. Chính là hái thành đạo hạnh dùng âm tử mẫu ngư gai ngược, dùng âm hà nước, âm cực một, thuộc vương nước mắt, khô máu rồng, tế luyện nhiều năm mới thành. Nhất là âm độc, cho dù đâm rách làn da, cho dù là Dương Tôn đại năng, cũng lập tức nhục thân tê liệt. Lại thêm vật này cực kiên rất cứng, bình thường pháp thuật cũng khó phá hủy, coi là hiếm thấy âm tà một đường thần binh. Thích hợp nhất ngươi thành này phủ thâm trầm gia hỏa. Hứa Dịch khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với lòng dạ thâm trầm cái này lời bình bất mãn. Thần niệm xâm nhập tu di giới, quả nhiên phát hiện viên kia kim hoàng gai ngược, cộng thêm gần 100.000 linh thạch. Còn lại những vật này đều là tu sĩ chuẩn bị sẵn vật, quả nhiên không có gì khác thường. Tính đến lúc trước thanh trước 7 tên người áo choàng tu di giới, bây giờ hắn lại thu hoạch hơn 500.000 viên linh thạch. Nhìn xem là bút không nhỏ tài sản, có thể cách này 500.000 viên linh thạch, bất quá có thể đổi lấy mấy viên trung phẩm ngũ hành linh thạch, căn bản tính không được cái gì. Hứa Dịch đem viên kia âm độc gai lấy ra, thần niệm thôi động, quả nhiên có hồn xâm vết tích. Biết được cần phải từ từ ẩn dưỡng mới thích hợp ngự sử. Thu hồi âm độc gai, Hứa Dịch nói, đừng ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian lấy chạy trốn đi. Thừa dịp chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta nắm chặt chạy. Mới đến cái Dương Tôn đại năng, liền đợi đến cho chúng ta nhặt xác đi. Từ công tử cười nói, trốn nơi nào, nếu là Dương Tôn đuổi theo, chỉ sợ trốn cũng không có chỗ trốn. Muốn hay không dở lại trò cũ, lại đến một lần, hơn phân nửa còn có thể thành công. Hứa Dịch túc tiếng nói, ngươi cái này nằm mơ ban ngày làm được thật diệu. Đừng nói ta không có hỏa phù, như lại đến âm tôn, không phải thủy hệ, ta chỉ sợ căn bản là không phòng được nhân gia pháp thuật công kích. Lại có, ta hỏa phù đã hao hết, tấn thân phù tính đến ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có 5 tấm. Không nghĩ chạy trối chết, lại đỏ sức một lần, kia là tìm chết. Từ công tử trừng mắt nói, ngươi không sợ nói như vậy, tổn hại ngươi trong lòng ta anh hùng hình tượng. Hứa Dịch chán nản, đánh ra một tấm tật phong phù, Một đem kéo lấy từ công tử. Thân hình huyễn làm hư ảnh. Nhắm hướng đông cuồng vút đi. Tiếng gió hô hô. Từ công tử mấy lần mở miệng. Đều bị cuồng phong rót đầy. Căn bản là không có cách mở miệng. Lập tức sờ lấy linh tê giác. Hung hăng bắt Hứa Dịch một cái. Cái sau lấy ra linh tê giác. Bằng tâm niệm giao lưu. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào, nói chỉ dựa vào những này phong phù, căn bản chạy không xa. Không chạy làm sao biết, dù sao cũng so ngồi chờ chết được mạnh. Căn bản chạy không được, ngươi vẫn là buông ta xuống, chính mình chạy trốn đi. Hốn nói cái gì? Ta đã dám mang ngươi. Liền có ba phần nắm chắc không đúng. Ngươi phương hướng này, là đi hỗn loạn tinh hải. Ngươi muốn làm gì? Tự chui đầu vào lưới muốn mạng sống liền theo ta đi. Bây giờ cái này thời điểm. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Truyền qua cái này đạo tâm niệm. Hứa Dịch thu linh tê giác. 300 dặm chớp mắt đã tới. Hứa Dịch không chút nào dừng lại. Lại lần nữa đánh ra một viên tật phong phù. Hai người lại lần nữa ngự không phi độn. Mới thoát ra mấy trăm trượng. Vượt qua một tòa kỳ phong. Thiên địa đột nhiên trống trải. Tây bắc chân trời. Chẳng biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Một mảnh huyết hồng. Số đạo cử đại ánh sáng bắn ra. Đáng sợ bão từ. Cách xa mấy trăm dặm. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó dư uy. Vân Thế Tử kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình bày cuộc đúng là nhân ra cuộc trong cuộc. Lúc đó Hứa Dịch mới lôi cuốn từ công tử bỏ chạy. Đại chiến liền triệt để đánh. Đột nhiên xuất hiện kiếm nam lộ đại quân. Hợp thành khổng lồ công kích đội hình. Nháy mắt đem tinh hải thế lực tụ lại mấy trăm thuyền rồng. Đánh cho từng bước rút lui. Dưới sự chỉ huy của Vân Thế Tử. Kiếm nam lộ đại quân phấn khởi đuổi theo. 20.000 giáp sĩ gắt gao cắn địch thủ. Cuối cùng đem mấy trăm thuyền rồng hủy diệt hơn phân nửa. Mắt thấy liền muốn hoàn thành sau cùng vây kín. Đúng lúc này. Bão từ lại lần nữa bạo phát. Theo đạo lý nói, Vân Thế Tử được chứng kiến bão từ uy lực, không có khả năng không phòng. Trên thực tế, Vân Thế Tử học thức uyên bác, kiến thức rộng lớn bao la, tự nhiên sẽ hiểu bão từ uy lực. Có thể hắn cũng biết, muốn thiết trí bát lăng phân quang kính như thế kỳ trận. Căn bản không phải trong lúc vội vã có thể đủ hoàn thành. Hắn đại quân chính là đột nhiên xuất hiện. Căn bản nằm ngoài dự đoán của đối phương. Mà trên thực tế, đối phương mấy trăm thuyền rồng thứ tự hủy diệt. Đại lượng nhân mã tử vong. Càng là như sắt thép sự thật. Hết thảy đều ấm chứng hắn lần này mưu đồ vạn phần chu toàn. Chiếm cứ nhiều năm tinh hải thế lực. Xét tại lần này. Bị hắn Vân Mố người dùng diệu kế một trống dẹp yên. Lan truyền ra ngoài. Hắn Vân Trung ca chi danh. Chắc chắn oanh động thiên hạ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Mới đem hỗn loạn tinh hải tàn binh bại tướng. Đuổi vào biển rộng. Bão từ sóng xung kích lại lần nữa bắn ra. 20.000 đại quân. Nháy mắt tàn tạ. Chính là hắn cũng vận dụng gia tộc trọng bảo. Mới miễn cưỡng thoát thân. Bao trùm hư không. Ngồi nhìn lấy bão từ tung hoành. Thôn phệ lấy sinh mệnh. Vân Trung ca hận cực muốn điên. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ không rõ ràng. Lỗ hồng đến cùng sinh ở nơi nào, toàn bộ kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ. Trừ hắn phân phó tổ chức chỉ có mấy vị vân gia nhân vật trọng yếu. Việc này căn bản không có khả năng tiết lộ bí mật. Thậm chí vì sợ để lộ tin tức. Kinh động hỗn loạn tinh hải tiềm phục tại Bắc Cảnh Thánh Đình mật thám. Hắn thậm chí không dám động dùng Quy Đức Lộ đại quân. Mà là lân cận điều động Kiếm Nam Lộ đại quân. Chính là điều động đại quân. Cũng là hắn nhọc lòng. Hao tốn trọng đại một cái giá lớn. Gây dựng tinh không quang môn truyền tống hoàn thành. Như thế chu đáo tỉ mỉ kế hoạch. Nửa đường sụp đổ. Bị người ngược lại thiết kế. Bị này thảm bại. Hắn quả thực không biết nên như thế nào hẹn gặp lại Vân Gia Chư Tông. Làm không cẩn thận Thế Tử vị trí cũng sẽ dao động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 166 đột tiến tinh hải ngay tại Vân Gia Thế Tử lòng tràn đầy phấn uất thời khắc. túi ngang lưng ở giữa đột nhiên truyền đến dị động. Lấy ra xem xét. Đúng là tộc bên trong đặc biệt phát truyền tin châu. Hắn lập tức hãi hùng khiếp vía đứng lên. Vừa mới, cái này truyền tin châu liền động tác qua một lần. Lại là tộc bên trong quản sự đưa tin nói. Bảy đại ngoại vệ đã bỏ mình. Chấn kinh sau khi, lại thêm chiến cuộc đã đặt vào phe mình nắm giữ. Vân Trung Ca liền khiến Phi Ung người áo choàng tiến đến xử lý. Cướp đi Ngâm Thu quận chúa người thân phận. Vân gia thế tử đã có đại khái hình dáng. Hơn phân nửa là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Thẳng đến bảy đại ngoại vệ tử vong. Vân gia thế tử mới mơ hồ lên hoài nghi. Người kia có lẽ cũng không phải là Hứa Dịch. Giờ phút này truyền tin châu lại động, trong lòng của hắn chợt hiện không ổn báo động. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chỉ. Truyền đến thanh âm. Do hắn nhảy một cái. Đúng là một vị tộc lão. Thế tử. Ngoại vệ Phi Ưng bỏ mình. Mệnh phù thiêu đốt. Thần hồn đã diệt. Nhanh điều tra rõ nội tình. Báo cáo tộc bên trong. Can hệ trọng đại. Trưởng lão hội cũng kinh động đến. Nói xong truyền tin châu liền cắt đứt liên lạc. Cái này giật mình không phải tầm thường. Vân thế tử quả thực muốn bất tỉnh đi. Phi Ưng cũng tử trận. Liền thần hồn đều tiêu diệt. Nói rõ cái gì? Nói rõ người kia nhất định là Dương Tôn Đại Năng. Chẳng lẽ còn có thế lực khác? Liên lụy trong đó Vân Thế Tử ý niệm hoàn toàn không thể thông thấu. Thoáng trầm ngâm một lát. Hắn nhổ thân mà lên. Vút không mà đi. Mấy đạo phun ra tới công kích. Liền hắn cái bóng cũng chưa từng chạm đến. Đưa ra mấy ngàn trượng. Vân Thế Tử nói lẩm bẩm. Bất quá một lát. Một đạo tàn ảnh vút không mà đến. Thoáng qua tới phủ cận. Hóa thành một cái phấn đoàn đoàn thần hồn tiểu nhân nhi. Thình lình chính là Vân Thế Tử khuôn mặt. Nhưng thấy hai tay của hắn hư hóa, liền thôi pháp quyết, thần hồn tiểu nhân nhi thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn chui đi. Thần hồn tiểu nhân mới từ đỉnh đầu hắn chui vào. Cả người hắn khí chất điên cuồng phát ra. Hai đầu lông mày bắn ra hai tia chớp. Tay áo không gió tự chấn. Bồng bềnh muốn dương. Cúi đầu nhìn xem la bàn. Ngoái nhìn hy vọng. Có chút giật mình. Tâm niệm điện thiểm. Cắn răng một cái. Hướng hỗn loạn tinh hải phương hướng. Bão táp mà đi. Không làm sao được. Hắn không đi không được cái này một lần. Vốn là. Hắn thiết kế kế hoạch. Hoàn mỹ không một tì vết. Mượn kiếm nam lộ thế lực. Diệt đi hỗn loạn tinh hải. Chính mình dương danh thiên hạ. Mượn hỗn loạn tinh hải thế lực. Loạn cuộc bên trong diệt trừ Ngâm Thu quận chúa. Lại thừa cơ cắt đứt cùng vị kia phó tôn liên hệ. Miễn đi tiêu hao chính trị tài nguyên nhiễu. Như thế. Liền có thể không uổng phí một tơ một hào. Mà dương danh thiên hạ. Trở về gia tộc. Cũng là trở vinh dự mà về. Tương lai kế thừa vị trí gia chủ. Như ván đã đóng thuyền. Chính mình mấy vị kia từ đầu đến cuối ngấp nghé huyên đệ. Cũng nên triệt để hành quân lặng lẽ. Như thế mấy toàn bộ đẹp, há không diệu ư. Bây giờ, hết thảy đều đi lên lối rẽ. Hắn đến bây giờ thậm chí cũng không biết được đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đã biết sự tình. Mưu đồ hỗn loạn tinh hải chi cục. Triệt để thất bại 20.000 kiếm nam đại quân 10 không còn một. Hầu như hôi phi yên diệt. Vì kia phó tôn tất nhiên không chịu bỏ qua. Náo sắp nổi đến. Chắc chắn chấn động thánh đình. Làm không cẩn thận cha mình cũng phải bị liên lụy. Mà bây giờ thời cuộc, đối với cha mình mà nói, chính là thời kỳ mấu chốt. Quận vương có thể thành công hay không chuyển hóa thành vương tước. Liền tại 2 năm này. Một khi việc này nổ tung phong ba, lan đến gần cha mình, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Phụ thân nếu không thể thuận lợi vinh đăng vương tước vị trí, truy nguyên ngược dòng lưu, kết quả của mình có thể nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung Ca nhìn không được trong lòng rét run. Hỗn loạn tinh hải lại là hung hiểm, hắn cũng nhất định phải chạy tới. Một, diệt sát cái kia tặc tử cho tộc bên trong một câu trả lời thỏa đáng. Hai, bắt Ngâm Thu quận chúa quay về Quy Đức lộ thành hôn. Mà cái sau trình độ trọng yếu, thậm chí xa tại cái trước phía trên. Bởi vì thế cuộc khác biệt, Bây giờ cuộc diện, người Vân gia vì để tránh cho phong ba tác động đến vị kia giả vương, trấn an kiếm nam lộ vị kia phó tôn, bắt buộc phải làm. Mà muốn trấn an kiếm nam lộ phó tôn, ra lực lượng lớn nhất phụ trợ vị kia phó tôn đăng vị là tất nhiên. Cái này nhất định tiêu hao Vân gia to lớn chính trị tài nguyên. Một khi phó tôn chính vị, Ngâm Thu quận chúa thân phận bỗng nhiên khác biệt, cưới một cái chính quy quận chúa, vô luận như thế nào không tính là bôi nhỏ. Huống chi làm ra như vậy loạn cục, hắn Vân Trung ca cũng cần Ngâm Thu quận chúa thân phận, kiếm nam lộ lực lượng, vì chính mình áp trận. Trừ ngoài ra, có Ngâm Thu quận chúa tại, vị kia kiếm nam lộ phó tôn muốn lên giá đến, nhiều ít sẽ có một chút cố kỵ. Có thể nói, thế cuộc thoáng xoay chuyển, rút xây đồng rừng, đây là Vân Trung ca bất ngờ. Bây giờ, hắn phó hỗn loạn tinh hải, bắt lấy Ngâm Thu quận chúa, bắt buộc phải làm. Vân Trung ca đang nhận được tộc lão thông chi thời khắc, Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa đã chạy băng băng vào hỗn loạn tinh hải biên giới khu vực. Bão từ truyền đến uy lực càng phát ra khốc liệt. Từ công tử nói, nhìn điệu bộ này, hỗn loạn tinh hải thế lực không nhất định có thể diệt đi. Hứa Dịch cười nói, còn cái gì diệt đi hỗn loạn tinh hải? Như ta đoán không sai, lúc này họ Vân điều khiển tới đại quân, không phải toàn chết ở đây bão từ phía dưới. Đại quân, cái gì đại quân? Từ công tử ngạc nhiên nói. Lúc đó, Phi Ưng người áo choàng chính bệnh truyền tống quang môn thời khắc, từ công tử chính tao ngộ truy sát, nơi nào đến được đến chú ý. Cho đến mảng lớn kiếm nam giáp sĩ chạy đến, Hứa Dịch thôi động tật phong phù, tại trong lúc nguy cấp đem từ công tử đoạn đi. Từ công tử căn bản không có chú ý tới kiếm nam một đám giáp sĩ đến. Hứa Dịch phân trần một phen Vân Thế Tử kết hôn mục đích, cũng không giấu riêng cùng Vân Minh Diệt qua lại gút mắt, cùng Vân Minh Diệt thông gió báo tin. Từ công tử lông mày dựng thẳng, tốt a, họ Vân, bản công tử không phải xé sống súc sinh này không thể. Nói như vậy, chết đều là ta kiếm nam giáp sĩ. Hứa Dịch nói, nhìn áo giáp cùng trang phục cũng không chinh lịch, bất quá đối với chúng ta vị kia phó tôn chưa hẳn không phải chuyện tốt. Từ công tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lập tức tỉnh táo lại. Ha ha, cũng tốt, hắn như nguyện, cũng không cần bức ta. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, hắn không bức ngươi, họ Vân nên nổi điên. Theo ta thấy, chúng ta trốn vào cái này hỗn loạn tinh hải, họ Vân vẫn là sẽ đuổi theo. Được rồi, đừng lề mề. Từ công tử trợn mắt nói, không phải ngươi nói Vân Trung ca sẽ chết a, hắn làm sao còn có thể đuổi theo. Hứa Dịch nói, ta vẫn là xem thường các ngươi những này con cháu quan lại. Ngươi nhìn xem chính ngươi, suy nghĩ lại một chút Vân Trung ca. Từ công tử cực kỳ thông minh, làm sao không biết Hứa Dịch đang nói nàng phòng ngự chu toàn, họ Vân cũng nhất định bí bảo đông đảo. Nguyên bản người kia đáp ứng ta lấy Vân Trung ca tính mạng, bây giờ cái này bão từ sóng xung kích hung mãnh vô cùng, như Vân Trung ca ở trong trận, hơn phân nửa chết. Trước đây ta cũng là nghĩ như vậy, có thể suy nghĩ lại một chút, ngươi cái này đầy người bảo bối, họ Vân há có thể liền dễ dàng chết như vậy. Ngươi ta vẫn là mau trốn đi. Nói, Hứa Dịch đoạt lấy từ công tử trong lòng bàn tay cuối cùng một tấm tật phong phù, đánh ra ngoài. Mười mấy hơi thở về sau, hai người xuất hiện tại 300 dặm bên ngoài. Liên tục 6 tấm tật phong phù đánh ra, hai người đã phun bay hơn 1800 dặm. Nhập hỗn loạn tinh hải cũng có hơn 400 dặm. Vẫn như cũ chỉ tính hỗn loạn tinh hải biên giới khu vực. Hứa Dịch không dám chút nào lãnh đảm, cầm giữ từ công tử, toàn lực thôi động cường hóa bản ngự điện quyết, bão táp đột tiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 167 đuổi theo. Hứa Dịch lấy thần ẩm châu che đậy thân thể, lấy thần niệm phóng xạ quanh mình phạm vi 10 dặm, một đường cẩn thận tránh né, cẩn thận tìm kiếm. Có lẽ là hỗn loạn tinh hải thế lực đều tập kết, một đường cấp tốc chạy hơn 100 dặm. chỉ gặp gỡ rải rác hai ba người, đều là tu vi thấp kém hạng người, bị Hứa Dịch nhẹ nhõm tránh đi. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì, quanh đi quẩn lại, lề mà lề mề, ngại họ Vân đuổi không kịp tới. Từ công tử sáng giọng, Hứa Dịch nói, ta đang tìm tị nạn chỗ, dễ thủ khó công nơi. Nếu không chỉ bằng chúng ta cái này điểm vốn liếng, làm sao cùng họ Vân hao tổn. Từ công tử cười nói, không nói sớm họ Vân chính là hỏa hệ chân nguyên, bá đạo mãnh liệt, muốn khắc hắn tự nhiên lại trong nước thích hợp nhất. Hứa Dịch nói, ta há không biết, cái này mênh mông hải vực bản lĩnh tấm chắn thiên nhiên, chỉ là chúng ta tu vi ở trong biển giao chiến đứng lên, nhất định khó mà bền bỉ, cuối cùng còn phải nhảy lên mặt nước, đến lúc đó thật sự là tình thế chắc chắn phải chết. Huống chi ai biết họ Từ có hay không tránh nước bảo bối, làm không cẩn thận ngược lại nhập hắn bẫy. Từ công tử hướng hắn cười cười, trong lòng bàn tay thêm ra một viên giọt nước tạo hình trong suốt hạt châu. Hứa Dịch kinh âm thanh kêu lên, chân linh tỷ thủy châu, ngươi vì sao lại có vật này? Chân linh tỷ thủy châu, hắn phía trước phiên đấu giá hội bên trên gặp qua, giá cả cực cao, trên đấu giá hội dẫn phát qua tranh đoạt. Chỉ vì cái này chân linh tỷ thủy châu cùng phổ thông ít thủy châu không giống, khác biệt tỷ thủy châu gạt ra không gian có hạn, lại không thể bền bỉ. Cái này chân linh tỷ thủy châu chí ít có thể sắp xếp ra một gian hẹp phòng không gian, đẳng cấp cao cái, có thể gạt ra một tòa cung thất không gian, thật sự là trong nước chí bảo. Từ công tử thôi động pháp quyết, Hứa Dịch lập tức cảm giác được quanh thân dạng động lên gợn sóng, bị một cách nhìn không thấy, lại có thể chân thực cảm thụ cái chụp hoàn toàn bao phủ. Từ công tử lôi kéo hắn hướng trong nước bỗng nhiên đi, cái chụp hộ tống tiến vào trong nước. Hứa Dịch lập tức cảm nhận được kỳ diệu đến, tựa như hoàn toàn không nhận sóng nước lực cản, hô hấp tự nhiên, cả người tồn tại trong nước, như tồn tại trong không khí không khác nhau chút nào. Từ công tử nói, cái này tỷ thủy châu có thể chui vào dưới nước trăm trượng, không gian tung hoành hơn một trượng, có thể tự do hoạt động, như tại không trung, liền na di đều không bị ảnh hưởng. Hứa Dịch thí nghiệm một lát, trong lòng đại hỷ, càng phát ra tán thưởng cái này chân linh tỷ thủy châu kỳ diệu đến, có này châu bàng thân, ngự biển như không, liền tốc độ bay đều gia tăng thật lớn. Quả nhiên là hải chiến lợi khí. Cảm thán xong, hắn nói, cơ hội khó được, ta muốn tế luyện phù, ta dùng thanh phong ti trói lại ngươi, ngươi an tâm nghỉ ngơi, đừng muốn lên tiếng, đừng nên động tác, tốt nhất liền suy nghĩ cũng không cần. Dứt lời, một cây thanh phong ti theo ý niệm phóng ra tại Tử công tử bên hông trói. Hứa Dịch thôi động thần niệm, vẫn như cũ nhanh chóng na di. Hắn biết rõ Vân Thế Tử đáng sợ, lúc trước lãng phí 6 tấm tật phong phù, lôi kéo ra không gian khoảng cách, hắn không dám chút nào lãng phí. Tại dưới nước, hắn vẫn như cũ muốn hết sức duy trì cái này không gian bên trên khoảng cách. Nhiều một tấc khoảng cách, hắn liền nhiều một hào thời gian. Nhiều một hào thời gian, hắn liền nhiều một phần nắm chắc tế luyện hỏa phù. Cứ việc Vân công tử còn chưa đến, thậm chí sống hay chết cũng chẳng qua là Hứa Dịch suy đoán. Có thể Hứa Dịch cẩn thận đã quen, gặp chuyện tận khả năng hướng tình huống xấu nhất dự định. Lập tức, hắn một bên phân ra thần niệm thôi động ngự điện quyết, nhanh chóng tại mặt biển di động. Một bên phân ra thần niệm phóng ra tổ linh trận kỳ, phân ra linh thạch, dẫn động tổ linh trận. Lập tức, lăng không khoanh chân, lấy ra hỏa hệ lá bùa, cùng một khối thuần trắng góc trên bên phải mang theo hỏa diễm văn linh thạch. Không sai, Hứa Dịch chuẩn bị tế luyện hỏa phù. Bây giờ trên người hắn tật phong phù cũng hao hết, gấp còn lại số lượng số không nhiều tấn thân phù. Lấy hắn bây giờ thân pháp, tấn thân phù đã thành gân gà, hắn đã không có ý định tế luyện. Mà tật phong phù cũng không phải việc cấp bách, cùng có thể đến Vân Trung ca quần nhau, vẫn là cần hỏa hệ phù loại này đại sát khí. Bây giờ, Hứa Dịch hỏa linh thạch đã tai vạ lớn, liền còn lại hai bộ chưa từng sử dụng trung phẩm ngũ hành linh thạch. Bây giờ tình thế nguy cấp. Hắn cũng không lo được vì cốt kiếm lưu chuẩn bị cách này hai bộ hoàn hảo trung phẩm ngũ hành linh thạch. Dứt khoát liền lấy ra một khối trung phẩm hỏa hệ linh thạch. Dùng làm tế luyện hỏa phù. Trong lúc nguy cấp, hắn tâm tư vô cùng trầm ngưng, lúc này thôi động dẫn linh quyết bắt đầu tế luyện. Từ công tử đứng tại hai thước bên ngoài, tỉnh táo nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng rung động đến cực điểm. Hứa Dịch biết vẽ phong phù. Đây là nàng đã sớm xác thực chuẩn tin tức. Chỉ là nàng tuyệt không nghĩ tới. Hứa Dịch còn biết tế luyện hỏa phù. Giờ phút này xem gần Hứa Dịch tế luyện hỏa phù. Quả thực như thưởng thức một trận mỹ luân mỹ hóa vũ đạo. Không một chỗ không cảnh đẹp ý vui. Liền mang theo trong trận Hứa Dịch. Ở trong mắt nàng cũng xinh đẹp đứng lên. Đẹp đến mức để nàng mặt đỏ nhịp tim. Hô hấp ngắn ngủi. Từ công tử chính thần trì thời khắc, chợt chính giữa hồng quang rạng rỡ lá bùa, bỗng nhiên bốc cháy lên. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa đánh ra một tấm bùa, dẫn sắt khởi linh lực tới. Từ công tử trong lòng đau xót. Tranh thủ thời gian nhắm mắt. Khóa lại toàn bộ tâm thần. Phong bế toàn bộ giác quan. Không gặp không nghe. Không nghĩ không muốn. Kỳ thật. Tế luyện thất bại. Cùng nàng không hề quan hệ. Có thể nàng tổng nhớ ký Hứa Dịch. Lại đem Hứa Dịch tế luyện thất bại cùng mình liên hệ tới. Trong lòng tự trách không thôi. Nửa nén hương về sau. Lá bùa mãnh quang hoa đại tác. Chớp mắt ảm đạm. Một tấm màu xanh hỏa phù tế luyện thành công. Góc trên bên phải hỏa diễm phù văn. Thiểm dược lấy kinh tâm đồng phách màu tím. Đây là một tấm cấp một tứ giai hỏa phù Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới. Tại như thế tâm phân dùng nhiều tình huống dưới. Lại có thể hiện ra như thế cao cấp tế luyện. Trong đó. Đương nhiên là có trung phẩm hỏa hệ linh thạch tác dụng. Nhưng cũng cùng hắn hết sức chăm chú. Bị nguy cấp bắt buộc. Áp lực ra thân. Kích phát toàn bộ tiềm năng. Thoát không ra quan hệ. Hứa Dịch không lo được hưng phấn. Trung phẩm hỏa hệ linh thạch linh lực. Còn chưa kiệt rồi. Lúc này. Hắn lại dốc lòng tiến vào tế luyện trạng thái. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua. Hứa Dịch lại tế luyện ba lần. Hỏa linh lực mới cáo kiệt rồi. Ba lần bên trong. Thất bại hai lần. Thành công một lần. Thành công lần kia. Tế luyện ra lại là một tấm cấp một tam giai hỏa phù. Hiển nhiên. Loại này siêu trình độ phát huy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoàn thành tế luyện, Hứa Dịch ăn vào mấy viên đan hoàn, nắm chặt thời gian khôi phục tinh thần thể lực. Hắn trên lưng lông tơ bắt đầu rung động, đây rõ ràng là một loại nguy cấp sắp gần to lớn báo động. Hứa Dịch vội vàng tế ra thần ẩm châu. Ẩm nấp thân hình. Điều tức một lát. Thoáng khôi phục hai phần tinh thần. Ngoại phóng thần niệm. Đột nhiên quét đến trên mặt biển. Một người bão táp mà tới. Hắn vội vàng tại Từ công tử trên vai một dựng. Trong lòng bàn tay linh tê giác đang thức tỉnh, Từ công tử trước mắt nhoáng một cái. Thoát ra tỷ thủy châu không gian. Từ công tử nắm chặt linh tê giác. Lập tức cảm nhận được Hứa Dịch truyền đến tâm ý. Ông trời mắt mù. Họ Vân chạy tới. Từ công tử khẩn trương. Cách này như thế nào cho phải, ngươi mau trốn đi. Đã kiếm Nam Lộ đại quân bại. Hắn không dám làm gì ta. Từ công tử cũng là người thông minh, cũng nhìn ra thế cuộc hôm nay mấu chốt. Hứa Dịch truyền tâm ý nói. Ít lời thừa. Đều chạy đến nơi này. Còn có thể hướng chỗ nào chạy. Họ Vân đã dám đến. Ta liền xé hắn một hồi. Như thế thiên thời địa lợi. Không đánh một trận. Hứa Mỗ sau này còn thế nào hỗn. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Làm tốt ngươi chính mình. Bản sắc diễn xuất liền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 127 chương 168 gian phu nghe Hứa Dịch nguyện ý lưu lại. Từ công tử trong lòng ngòn ngọt. Nghe Hứa Dịch muốn nàng bản sắc diễn xuất. Lại lần cảm giác sung sướng. Chỉ cảm thấy cùng hắn đợi tại một chỗ. Mặc kệ làm cái gì. Nói cái gì. chính là ngơ ngác khô tỏa, cũng là vô hạn niềm vui thú. Từ công tử cảm khái chưa xong, một bộ pháp y chẳng biết từ chỗ nào bay tới, lập tức liền nghe Hứa Dịch truyền âm nói, cái này bộ pháp y đeo lên, sau đó có lẽ có thể dùng tới. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đã không thấy tăm hơi. Cái này bộ pháp y là Hứa Dịch đoạt lại chiến lợi phẩm, năng lực phòng ngự chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng phòng ngự đón đánh kích lại là dư giả. Cái này điểm cũng là hắn từ Từ công tử cùng Phi Ưng người áo choàng chiến đấu lúc tổng kết ra kinh nghiệm. Từ công tử có thể phòng ngự pháp thuật, tiêu mất thần niệm, duy chỉ có tại đón đánh kích bên trên chuẩn bị không đủ. Cái này nhược điểm hắn thay Từ công tử bổ đủ. Từ công tử mới đem pháp y đeo lên, nắm chặt linh tê giác lại hữu tâm ý truyền đến. Nàng lập tức triển khai thân pháp, hướng một mảnh to lớn đá san hô độn đi. Mới chui đến đá san hô phủ cận, một thanh âm xuyên thấu tầng tầng sóng nước, vang vọng tứ phương. Vương phi của ta, thật làm cho Vân Mỗ dễ tìm. Lại là Vân Trung Ca chạy tới, đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, ngăn cách tầng tầng sóng nước, thân hình có chút mơ hồ. Từ công tử lạnh nhạt nói, họ Vân, ngươi đường đường Vân gia thế tử, làm sao không biết cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi ta còn chưa hoàn thành đại hôn lễ, như thế ngả ngớn, thật làm cho ta thấy rõ ngươi Vân gia môn phong. Như thế nào? Nghe nói thế tử ngươi bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lấy hôn ước làm lừa dối, dù dỗ tinh hải thế lực đến công. Liệu bây giờ đã đại công cáo thành, đoàn diệt tinh hải thế lực, thanh danh chấn động thiên hạ, nhất định là ở trong tầm tay. Vân Trung Ca giận dữ, tiện phủ ngươi sau lưng chồng vô đức, cần phải nên bầm thây vạn đoạn, còn dám làm miệng. Hắn vốn định trước ngôn ngữ lừa gạt, lại tùy thời bắt lấy, lại không nghĩ rằng dăm ba câu liền bị Từ công tử đâm trúng yếu hại, lập tức nổi trận lôi đình. Từ công tử lạnh giọng cười nói, ngoại giới truyền ngôn Vân gia thế tử như thế nào lượng bạc bất quần, bây giờ xem ra cũng bất quá là nói ngoa mố lớn. Dư mố bình sinh cũng coi như gặp qua ngu xuẩn, lại chưa từng gặp như ngươi loại này cứng rắn muốn hướng trên người mình khoác một kiện cổn lợn sam ngu xuẩn. Thế tục có tập tục đón dâu phong trần nữ tử người, nam tử đón dâu lúc tất lấy một kiện cổn lợn sam. Đẩy mà cùng xa, dần dần phát triển đến thê tử sau lưng chồng, phu quân liền bị chế nhạo thành choàng cổn lợn sam. Đối với nam nhân mà nói, đây là nhất đẳng vũ nhục. Tiện phụ muốn chết, Từ công tử nổi giận, mấy đạo thần niệm phân ra giữa không trung, hợp thành một đạo cự đại quan đao bộ dáng, bắn thẳng đến Ngâm Thu quận chúa. To lớn quan đao nháy mắt đem lớp nước tách ra, phạm vi ngàn trượng bên trong tới lui cá biển cùng thủy thú đều bị tách ra lớp nước, thời sinh ra nước mũi tên ép làm bột mịn. To lớn thần niệm quan đao lại ở đáy biển gạt ra lớp nước, kéo ra khỏi tiếng gió vun vút. Ẩm tại Từ công tử dưới chân bùn cát tầng bên trong Hứa Dịch khiếp sợ không thôi. Thần niệm uy lực hắn biết được, có thể lấy hư đánh chúng, biến hóa vạn đoan. Nhưng truy cứu bản nguyên là hư không phải thực, nhưng lại có lấy hư hóa thực chi diệu, có thể làm niệm tường phòng ngự, có thể công phá ngoại vật. Nhưng giống Vân Trung Ca như vậy đem thần niệm diệu dùng đến tình trạng như thế, quả thực là lấy hư hóa thực, thực sự đáng kinh đáng sợ. Ngay tại Hứa Dịch chấn kinh thời khắc, đem Từ công tử tóc dài kéo thẳng tắp loạn vũ niệm đao cuối cùng đánh vào Từ công tử trên thân, nháy mắt giống như bọt biển tản ra. Vân Trung Ca khẽ cau mày, Từ công tử run nhẹ ốm tay áo, cười lạnh nói, họ Vân, ngươi liền cái này chút đạo hạnh cũng dám đến bắt ta, nếu là không phục, ta đón thêm ngươi mấy chiêu. Vân Trung Ca đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi cái kia lão tử xem ra cũng không phải là tuyệt tình đến cùng. Như vậy tốt bảo bối, ta cái kia nhạc phụ lại cũng bỏ được cho ngươi. Cũng tốt, ngươi ta vợ chồng một thể, cho ngươi cũng chính là cho ta, sớm muộn đến rơi vào trong tay của ta. Nghe hắn nói cùng phụ tôn, Từ công tử giận dữ nói, họ Vân, ta muốn ngươi chết. Vân Trung ca lãnh đạm nói. Ngươi tuy không tình, ta lại cố ý. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết. Ta muốn ngươi tốt tốt sống sót. Sống sót cùng ta ở cùng một chỗ. Từng ngày, mỗi năm, một đời. Vốn là ôn nhu lời nói, lại từ một loại băng lãnh đến để người phát lạnh ngữ khí nói ra. Lôi cuốn lấy khắc cốt minh tâm cừu hận. Thập diễm kiếm Vân Trung ca trầm quát một tiếng. Trong nước biển đột nhiên dấy lên đóa đóa hỏa diễm. Từng đóa ngọn lửa u lam. Vậy mà tại trong biển bốc cháy lên. Hóa thành từng cây vừa mảnh vừa dài sợi tơ. Nhìn kỹ phía dưới, lại là từng chuôi bảo kiếm bộ dáng. 10 cái tinh tế hỏa diễm kiếm mới sinh, liền đụng trên người Tử công tử, nháy mắt lại hóa thành bọt nước. Lúc này Vân Trung ca triệt để sợ ngây người. Tử công tử lạnh lùng nhìn xem Vân Trung ca nói. Họ Vân, có bao nhiêu bản lĩnh? Ngươi liền xuất ra đi. Thừa dịp ta cái kia gian phu không tại, ta cho cái khiêu chiến cơ hội. Nếu là ta cái kia gian phu chạy tới, lấy bản lĩnh của hắn, không phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Từ công tử vì chọc giận Vân Trung ca quả thực không thèm đếm xỉa, lời gì ngả ngớn, nàng liền chọn lời gì nói. Cái này khinh bạc mỉa mai ngữ điệu, không chỉ nói riêng nàng tim đập rộn lên, liền ngay cả ẩn thân tại nàng lòng bàn chân nước bùn bên trong Hứa Dịch cũng nghe mặt mo phát nhiệt. Vân Trung ca lại là tốt tu dưỡng, cũng bị Từ công tử chọc tức nổi trận lôi đình. Trong lòng hận không thể đem Từ công tử bắt, ngay tại chỗ lột sạch sẽ, ấm dưới thân thể, hung hăng lăng nhục. Trong ý nghĩ một tia linh trí chưa tiêu, hắn đang suy nghĩ Từ công tử chọc giận chính mình động cơ. Thoáng qua liền có chỗ được. Hắn thấy Từ công tử hoàn toàn là đang kích hắn cẩn thân đà kích, dù sao cuộc diện trước mắt đã sáng tỏ. Từ công tử có bảo vật cùng phù áo hộ thể. Đối với Dương Tôn Cường giả hai đại lợi khí, thần niệm cùng pháp thuật công kích cơ bản miễn dịch. Chính là cường hoành như hắn Vân Mỗ người, nhất thời cũng không phá giải chi đạo. Muốn nhanh chóng đáy đỉnh chiến cuộc, chỉ có mượn nhờ thân pháp bên trên ưu thế cẩn thân công kích ngay tại chỗ bắt. Nếu là Từ công tử không như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần ngôn ngữ khiêu khích, nói không chừng Vân Trung ca liền dự định như thế làm. Có thể Từ công tử như vậy lặp đi lặp lại khiêu khích, rõ ràng là đang cố ý chọc giận hắn. Vân Trung ca tâm niệm vừa động, hai thanh ô trầm trầm to bằng nắm tay đồng chùy hiện trước người. Cách này một đôi lục âm bách hoa chùy, chính là Vân Trung ca trước kia chưa thành tựu Dương Tôn chi vị trước tung hoành thiên hạ pháp khí. Ba đạo thuần xanh pháp văn in thương lam sắc nước biển, phát ra rực rỡ lục quang. Hai thanh lục âm bách hoa chùy tại Vân Trung ca ngự sử dưới, lấy lôi điện xuyên toa không gian tốc độ, tách ra lớp nước, nện vào Từ công tử trước mắt. Từ công tử lạnh hừ một tiếng, chiến y thôi động, bên ngoài cơ thể đột nhiên sinh ra một đạo dày đặc lồng ánh sáng. Ngay vào lúc này, hai thanh lục âm bách hoa chùy cải biến phương hướng, lẫn nhau đụng vào một chỗ. Một cỗ sắc lạnh the thế để ra đầu rút gấp đến phun máu cao âm, xuyên phá lớp nước, đưa vào Từ công tử tai bên trong. Từ công tử hét lên một tiếng, một tấm tuấn tú khuôn mặt nháy mắt vo thành một nắm, hai tay gắt gao che lỗ tai, liều mạng hất đầu. Ngay vào lúc này, Vân Trung ca phiêu nhiên đi tới gần. Cao minh thân pháp tựa hồ để tầng tầng nước biển đều hóa thành không khí. Vân Trung ca bàn tay lớn lấy tay, vừa muốn bắt được Từ công tử đại truy huyệt, một đạo thanh mang từ Từ công tử dưới chân dâng lên.